Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 86. Năm tên còn lại trong Thảo Nguyên Thất Sát còn chưa kịp mở miệng, từ xa đã truyền đến tiếng cười nhạo báng, không phải của một người, mà là của rất nhiều người. Ha ha ha, bảy tên tàn phế của Thảo Nguyên lại vượt biên giới tới đây kiến ăn, nghe nói lần trước đến Trung Nguyên, thiếu chút nữa là không thể quay về, lần này còn có thể có vận khí tốt như vậy sao? Nhị công tử nói không sai. Mấy tên tàn phế này cứ mở miệng ra là muốn ăn thịt người, lần trước bị Lao Sơn Song Hiệp chém đứt một chân, làm mù một con mắt, còn chấn điếc hai tai, nghe nói tên béo háo sắc kia bị người ta thiến, tên người gầy ham ăn kia bị người nhổ sạch hàm răng rồi. Thảo Nguyên Thất Sát sắc mặt kịch biến, nổi giận quát hỏi. Là kẻ nào đang âm thầm lén lén lúc lúc, mau ra đây nhận lấy cái chết. Hiển nhiên là bị người nói trúng chỗ hiểm. Bằng không thì cũng sẽ không kinh hoảng mà giận dữ như vậy. Nhạc Nhạc nghe mấy thanh âm này, cũng cực kỳ khó chịu, hướng về phía phát ra thanh âm giơ lên ngón giữa, trong nội tâm mắng, Tư Đồ Bằng ngươi là tên khốn kiếp, sớm không tới muộn không, tới, lúc lão tử đang muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi đến xem náo nhiệt làm gì. Tử Minh Sang địa thế hiểm trở, khi nào lại biến thành thắng cảnh du lịch rồi, lão tử vừa đến, các ngươi cũng đến tất cả là sao, người tới chính là Tư Đồ Bằng. Cẩm y nhẹ nhàng, cầm trong tay tử kim bảo đao, tinh thần so với trước kia lại còn tốt hơn, bên trái là đao cốc ba một đồ, phía bên phải là quỷ ngục môn quỷ thần vòng, sau lưng là Chu Thuận, Trương Cường hai tham tướng, còn có 20 tên cao thủ bậc nhất hộ vệ, theo sát phía sau, Nhạc Nhạc nhìn xuyên qua khe hở của lớp lá cây, liếc qua Tư Đồ Bằng một cái, có chút sợ hãi thán phục, dạo trước bị ta dùng tinh thần công kích làm bị thương thì trông có vẻ bệnh hoạn, giống như gà mái dù vậy. Thế mà qua mấy ngày ngắn ngủi, chẳng những thương thế tốt lên, võ công rõ ràng còn có tiến bị, thật sự là ngoài ý muốn, nội lực có vẻ tăng lên hơn 10 năm, hắn đã chính thức bước vào hàng ngũ đặc cấp cao thủ rồi, chật chật, xem ra là hắn đụng phải cái kỳ ngộ chết tiệt bào rồi. Hắn mang nhiều cao thủ đi cùng như vậy làm gì, chẳng lẽ chỉ vì tim tim nương tử của ta? Rất có khả năng, bất quá, Nhạc Nhạc ngồi ở cây ngẩng lên, suy đoán lung tung. Phía dưới đã bắt đầu động thủ rồi, Thảo Nguyên Thất Sát chứng kiến hai mươi mấy người chậm rãi từ trong đêm tối tiến đến gần, nhất thời cũng choáng váng, bọn chúng cho rằng, có thể một câu nói toạc ra chuyện xấu của mình, người đến tối thiểu cũng là tuổi trên 50, là cao thủ có danh tiếng ở Trung Nguyên, không nghĩ tới đi ra hơn 20 cao thủ, tất cả đều là người trẻ tuổi, một người trong đó tuổi khá lớn, mà tên gia hỏa tuổi lớn nhất này, bọn hắn cũng nhận không ra, vì vậy lại khôi phục thái bạo ngược. Quắc, chúng ta chính người gạo người sợ, xe gặp phải tránh, Thảo Nguyên Thất Sát, bọn ngươi nếu không muốn rước họa vào thân, vẫn là mau mau rời đi a, miễn cho chúng ta nổi sát tâm, giết cả nhà ngươi, lời uy hiếp của bệnh chúng chỉ đổi lại những tiếng cười nhạo cùng giả hơn nữa, ha ha, thân tại Trung Nguyên, lại không nhận ra Tư Đồ gia nhị công tử, bị người giết cũng chẳng oan. Trương Cường, Chu Thuận hai tham tướng, vừa cười vừa mị mị liếc qua Thảo Nguyên Thất Sát, a, đó là nháy mắt. Còn đem lệnh bài bên hông lấy ra lắc lắc, điểm này, bị Nhạc Nhạc vừa vặn nhìn thấy, nghi ngờ nghĩ, hướng Thảo Nguyên Thất Sát đưa ra lệnh, bài, chẳng lẽ những tên cường đạo này là ám binh của Tư Đồ gia, càng làm cho Nhạc Nhạc nghi hoặc chính là, Thảo Nguyên Thất Sát kỳ quái nhìn chằm chằm vào Trương Cường, Chu Thuận, đối với lệnh bài kia làm như không thấy, ngược lại còn rút ra binh khí, hướng bọn hắn đánh tới. Ba một đồ cùng quỷ thần vòng hai người lập đứng ra chắn trước mặt Tư Đồ Bằng. 20 hộ vệ rút đao nghênh tiếp Thất Sát, Hoàng Kim Cung trong tay Liễu Tiêm Tiên sớm đã kéo căng, dùng tay giữ chặt đuôi tên, mũi tên này nàng không thể không bắn, B-A-N-G, dê dê. Một thanh âm nhẹ nhàng giòn tan rít lên, một dài ánh sáng vàng óng hùng vĩ, giống như đằng long bắn về phía hậu tâm của tên thọt, Nhạc Nhạc đang đứng trên cây xem kịch hay chợt sợ hãi than thở, phi mã một trường tiễn, thuật cũng có tiếng tâm A-A, nhưng tim tim nương tử tiễn thuật cũng quá bình thường, rồi. Xem tốc độ thì có vẻ chân khí chưa đủ nha, nếu dùng ngự nữ tâm kinh của ta giúp nàng cải tạo một phen, uy lực tối thiểu gia tăng 6 thành. Chật chật, dùng tùy tiện một đạo chưởng khí là có thể chấn khai mũi tên này a, không riêng gì Vương Nhạc Nhạc nghĩ như vậy, tên thọt trong Thất Sát cũng nghĩ giống hắn, vừa nghe thấy tiếng mũi tên lao đến, hắn đã ngầm tích xúc chưởng lực, đưa tay đẩy chưởng lực về phía mũi tên màu vàng bắn tới mà không cần quay đầu lại, Liễu Tim Tim thấy tên thọt coi thường mũi tên này. Khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt, Nhạc Nhạc nhìn thấy, trong lòng liền rung động, thầm nghĩ, cười đẹp quá, thật là âm hiểm, hẳn là nàng đã luyện, thành phệ hồn tiễn, người có bảy hồn, một mũi tên sao có thể phệ hồn. Tên thọc vốn tưởng rằng một chưởng đánh ra có thể đem mũi tên chấn nát, không nghĩ tới một chưởng đánh tới, mũi tên kia bỗng dưng chệch đi, phân ra làm bảy đạo hoàng sắc như hư ảnh, nhưng hắn lại biết, đây không phải là hư ảnh, mà thực sự chính là bảy mũi tên. Hắn nghẹn ngào kinh hô, phệ hồn tiễn, nếu như hắn đối diện ngăn cản cẩn thận, có lẽ còn có cơ hội thoát thân, hiện tại đã muộn, bảy đạo tiễn ảnh như có sinh mệnh, cực kỳ linh xảo xuyên phá chân khí hộ thể của hắn, phân biệt bắn về phía bảy đại huyệt trọng yếu của hắn, sáu tên còn lại trong thất sát, nghe thấy tiếng kêu của tên thọt, muốn giúp hắn chế ngự mũi đã muộn, mũi tên đã cắm ngập vào thân thể hắn, chỉ còn lông vũ màu vàng rung rung ở bên ngoài, tên thọt trợn trừng hai mắt, không cam lòng ngã vật ra đất. Máu tươi lạnh dần, phệ hồn tiễn chuyên phá hộ thể chân khí, chưởng phong, kiếm khí, còn tự động truy kích địch nhân, chỉ có thể dùng binh khí phản kích. Chật chật, tim tim tiểu nương tử quả nhiên thật sự có tài. Nhạc nhạc ở lên một cái, gặm cái đùi thỏ cuối cùng, mặt khác lục sát không kịp bi thương, đã bị tư đồ gia vây quanh công kích, thiếu đi một người, không cách nào bày trận, bọn chúng rất nhanh bị giết chết không thể hoàn thủ. Trương Cường nghe tai tư đồ bằng nói khẽ, nhị công tử, bọn hắn không để ý tới tư đồ thế gia lệnh bài, chẳng lẽ chúng đang làm việc cho Vạn Lý Minh theo lệnh của ân nghĩa lệnh. Chu Thuận cũng nói, đúng vậy a, nhị công tử, dựa theo kế hoạch lúc đầu, chúng ta muốn Vạn Lý Minh tìm người ngăn cản Phi Mã Mục Trường, không để chi bất luận kẻ nào đi vào Nam Lăng Vương Phủ, nếu là dùng lệnh bài ân nghĩa, chúng ta không cách nào giải được những khúc mắc này. Không bằng mặc kệ Phi Mã Mục Trường, để cho bọn chúng tự sanh tự diệt đi, chúng ta hỏa tốc đi tới Nam Lăng đi, hiện tại kế hoạch có biến động, cả nhà Nam Lăng Vương đột nhiên đến Long Quốc huyện để tế tự tổ tiên, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Tư đồ bằng vụng trộm liếc nhìn Liễu Tim Tim, nói, chính là bởi vì kế hoạch có biến, ta mới cứu mấy người Phi Mã Mục Trường này, cho dù giúp bọn họ đến Nam Lăng Vương Phủ, khi đó Nam Lăng đã người chết vật mất, 10.000 vạn lạng bạc mua chiến mã. Bọn họ làm sao có thể bỏ lại mà về, lại nói thêm, nếu có thể đem trang chủ Liễu Tim Tim thu vào tay, về sau tư đồ thế gia còn phải dùng bạc mua chiến mã sao, hắc hắc, công tử anh minh. Trương Cường, Chu Thuận cùng một lúc vỗ mông ngựa, lặng lẽ ra ám hiệu cho thủ hạ hộ vệ, chính là, giết, thảo nguyên lục phế bị chia tách, hiện tại mới là thật sự bị tàn phế, từng tên đều bị 3-4 cao thủ ngang hàng vây quanh, cơ hội kêu lên cũng không có, bị tư đồ gia giết mất 4 người. Đều là chết không toàn thây. Nhạc nhạc nhìn thấy thi thể tên béo và tên gầy, thầm kêu đáng tiếc, thi thể tên béo chỉ bị chém thành 4 khối, tên gầy tài trí thành 2 khối, những hộ vệ này còn có chút bản lĩnh giết người, nhưng còn bản lĩnh phân thây so với Nhược Tuyết, thật là kém xa, còn thừa 2 tên, một tên cao, một tên tiểu tử lùn. Hai tên này võ công cao hơn những tên khác một bậc, liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng, chó cùng dứt dậu. Người cùng đường sẽ, một cao một thấp liền lập tức liều mạng vung đao, đem tay đưa vào ám túi ám khí bên hông, tư đồ bằng bỗng cảm thấy điểm không ổn, nghĩ tới một chuyện trọng yếu, vội hô lên với hộ vệ, coi chừng ám khí, lời còn chưa dứt, ngưu mao tế châm, mạng thiên phi vũ, bay đầy trời. Hai tên này phối hợp rất ăn ý, một tên phụ trách bên trái, một tên phụ trách mặt phải, tính toán không lộ chút sơ hở, ba tên hộ vệ gần chúng nhất dù có nhanh hơn nữa. Cũng không thể nào trốn thoát, kêu thảm, xanh cả mặt, ngã xuống đất run rẩy. Mấy hộ vệ còn lại võ công khá tốt, hơn nữa ở khá xa, gấp rút nhảy lên trên không, may mắn thoát được độc châm. Tư đồ bằng mở ra chân khí hộ thể, dùng chưởng phong hùng hậu đánh về phía khoảng không trước mặt, đem độc châm trước mặt đánh rơi toàn bộ. Phía còn lại, phi châm hướng người của Phi Mã Mục Trường gấu rút lao tới, mấy hộ vệ võ công yếu hay bị thương từ trước liền không kịp né tránh mà vong mạng. Liễu Côn chỉ còn năng lực tự bảo vệ mình, nào có năng lực cứu viện Tim Tim, bi thương hét lên. Tim Tim, mau tránh, Liễu Tim Tim nhìn độc châm đang tới gần, ngầm cười khổ, vừa rồi chiêu phệ hồn tiễn đó đã đem chân khí trong cơ thể tiêu hao hết, hiện tại lấy đâu ra chân khí ngăn cản độc châm đang bay đến như mưa. Nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt, chờ đợi tử thần quang lâm, tử thần không có tới, mà tới lại là mấy mảnh tàn cốt. Dư hương mê người lướt qua ngọc thể Tim Tim. Tiếng gió rít lên, mỗi một mảnh tàn cốt đều mang theo chân nguyên cường đại, bắn về phía Tim Tim đem độc châm ngăn cản sạch sẽ, nhạt nhạt liếm liếm đầu lưỡi, cũng đem toàn bộ gà rừng ném tiếu, chỉ bất quá lần này là thủ pháp chữ cầm, con gà còn nguyên vẹn ngon lành, chậm rãi bay hướng đến bộ ngực Tim Tim. Tim Tim không thấy đau đớn hay trúng châm, cảm thấy kinh ngạc, đột ngửi được mùi thịt nồng đậm, chậm rãi tới gần, trợn trắng mắt, vừa vặn nhìn thấy con gà rừng xuống ngực, nàng liền đưa tay tiếp được, nhìn xung quanh, chiếc táy toàn xương vụn và độc châm rơi, những người khác cũng vội vàng tránh né ám khí, không ai thấy được xương cốt cùng gà từ đâu mà đến. Sau khi lấy lại tinh thần, cũng kỳ quái nhìn qua Tim Tim, nhìn chằm chằm con gà trong tay nàng. Tư Đồ Bằng vừa ra khỏi nhà, đã tổn thất 3 cái hộ vệ đắc lực, lửa giận bốc cao, không để ý tới quỷ thần vòng ngăn trở, rút đao đệm chân nhảy lên, dùng một chiêu đao phân thiên hạ, toàn lực xuất ra, đao khí nóng bỏng mãnh liệt bốc lên ngút trời, hai tên cao thấp bị vây trong vòng đao khí, sắc mặt đã hóa thành màu tro, binh một đao lăng lệ tràn đầy bá khí chém tới mà không thể lui lại, kêu thảm một tiếng, hai tên đều vong mạng. Cái này chính là chênh lệch giữa đặc cấp cao thủ cùng nhất lưu cao thủ. Tư Đồ Bằng dùng một chiêu này trấn trụ mọi người ở đây. Gia tướng, hộ vệ của hắn liền vỗ tay khép hay, có điểm giống với Đêm Nguyên Tiêu, đó là cố gắng kêu gào nát họng. Liễu Tim Tim đôi mắt đẹp sáng ngời, hơi lộ vẻ cảm kích và sùng bái, mang theo số thủ hạ còn sót lại, hướng bọn hắn bái tạ. Liễu Tim Tim thay mặt cho Phi Mã Mục Trường, cảm ơn ân cứu giúp của Tư Đồ công tử. Nàng thi lễ một chút, lại nói, gà rừng này là món ăn dân dã, kính xin công tử xin vui lòng nhận cho, coi như là lễ tạ. Nói xong, đem gà rừng Nhạc Nhạc chuyên tâm nướng, hai tay dâng tặng cho Tư Đồ Bằng. Nhạc Nhạc ẩn trên cây tức giận thiếu chút nữa nhảy xuống, trong nội tâm điên cuồng hét lên, Tim Tim nương tử, là cái này vi phu tặng cho ngươi làm quà gặp mặt, có thể nào tặng cho tên khốn kia ăn. Bất quá, dùng một con gà hiển nhiên là để báo ân tạ lễ, cũng không tính là thiệt thòi, hắc hắc. Vẫn là Tim Tim nương tử thông minh, không hổ là thiếu trang chủ Phi Mã Mục Trường, miễn cho tên khốn Tư Đồ Bằng kia cái ăn nói lung tung, tán gẫu vớ vẩn. Tư Đồ Bằng nao nao, tiếp nhận gà rừng rồi xé một nửa, đem một nửa còn lại trả lại cho Tim Tim, nói. Tim Tim cô nương chắc hẳn vẫn đang chịu đói, không cần phải hoàng lễ làm chi, có mỹ thực cô nương đưa lên đủ. Nói xong, giả vờ làm bộ dáng hưởng thụ, cắn một miếng nuốt nhai, đột nhiên xoay người. Như sói đói nuốt luôn miếng lớn, Nhạc Nhạc trên cây hung hăng giơ ra ngón giữa với hắn, bất mãn, mắng, coi như ngươi có chút lương tri, đem đồ ăn trả lại cho Tim Tim nương tử một nửa, nếu dám độc chiếm, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Biết rõ là ngon thì ăn đi, nghẹn chết ngươi, bẩn chết ngươi, ăn cho bể bụng ngươi. Tim Tim đem nửa con gà còn lại, chia đều cho những người khác, rồi lấy lương khô, tiếp tục ăn. Tim Tim vừa ăn vừa nghĩ con gà này là ở đâu ra vậy? Còn có những mảnh xương vụn này đã cứu ta, hình như là của thỏ rừng đấy. Nàng cầm một miếng nhỏ lên cắn, mỹ vị tuyệt diệu, làm cho nàng thèm thuồng đến nỗi xương cốt còn muốn nuốt luôn. Vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn hướng trên cây, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là lão thiên gia thấy ta đói, cảm thấy thương cảm, liền đưa cho ta hay sao? Trí tưởng tượng của nữ hài thật phong phú. Nhạc Nhạc thấy nàng ngẩng đầu, cho rằng nàng phát hiện mình, đang chuẩn bị xuất hiện câu dẫn Tim Tim, a, không đúng. Phải là dẫn đạo. Lại nghe thấy nàng ở phía dưới đang cảm tạ trời xanh. Nhạc Nhạc đưa tay lau mỡ đông ngoài miệng, kinh ngạc ngẩng lên, đầu nhìn lên trời, nương tử ngốc, ngươi đã thấy ông trời cho được dù chỉ là một hạt lương thực sao? Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 87, trong núi, mọi người bình an vô sự qua một đêm, lúc hừng đông. Tư Đồ Bằng liền đồng hành cùng mấy người Phi Mã Mục Trường. Phương Nhạc Nhạc tự nhiên lặng lẽ đi theo phía sau, tìm cơ hội, đem Tim Tim câu đến tay. Hơn nữa, hắn cũng tò mò về mục đích của hành động của Tư Đồ Bằng. Cả về công lẫn tư, hắn đều nên theo sát không rời. Nhạc Nhạc dựa vào khinh công tuyệt diệu, chẳng những hào hứng nhiệt liệt du ngoạn, cũng giám sát chặt chẽ bọn họ từ phía sau, tận đến lúc ra khỏi địa thế hiểm trở của Tử Minh Sơn, tiến vào Long Cốt Sơn Mạch. Tình huống mới có chút phức, Long Cốt Sơn Mạch địa thế bằng phẳng, không có cảnh núi xanh gió lộng kỳ vĩ, chỉ là đường núi giao nhau ngổn ngang, đường nào trông cũng như nhau, giống như một mê cung tự nhiên, bên đường cỏ mọc tùm, cây quả khắp nơi, phi điểu dị thú trêu đùa với nhau, cũng không sung ra chút cảnh giác nào. Còn có hầu tử nghịch ngợm đem quả dại hướng Nhạc Nhạc ném tới, Nhạc Nhạc ăn đồ ăn của động vật dân tặng, cười khổ phát hiện chính mình đang lạc đường, hướng nam, hướng nam. Vương Nhạc Nhạc không ngừng lẩm bẩm trong miệng, gặp giao lộ thì cứ rẽ hướng nam, không có hướng nam thì lấy lui mà cầu tiến, chọn hướng đông mà đi, nơi đây lương thực sung túc, chính là 10 ngày nửa tháng tìm không thấy đường ra, cũng không chết đói, nhưng Nhạc Nhạc nôn nóng vì Liễu Tim Tim, sao có thể bình tâm chờ đợi, nhìn xem mặt trời, ngã về tây, phiền muộn đem thức ăn còn dư ném về hướng trời chiều, tức, xèo, xèo. Bụi rậm dưới một gốc đại thụ rung lên, phát ra âm thanh thanh thúy mà bén nhọn rít lên. Ngay sau đó, một bọc màu hồng giống như lưu tinh bắn về phía Nhạc Nhạc, nhanh đến nỗi không rõ đến cùng là vật gì. Nhạc Nhạc cảm thấy không ổn, vội vàng mở ra chân khí hộ thể, nhìn giống một màn phấn hồng nhưng thực chất là một lồng khí, đem thân thể ngăn cách với xung quanh. Ba, một tiếng, cái bọc màu hồng kia va vào chân khí tráo của Nhạc Nhạc một cái rầm, hộ thể chân khí bị méo mó vặn vẹo mãnh liệt một hồi, đem cái dị vật kia bắn ra xa 3-4 trượng, lăn trên cỏ hơn 10 vòng, mới thở phì phì đứng lên, hướng Nhạc Nhạc, chíp chíp, tức giận. Nhạc Nhạc không nghĩ tới cục bột hồng này có lực đạo mạnh mẽ như vậy, ngực nóng lên, thiếu chút nữa thổ huyết, liền lùi lại 6-7 bước mới đứng vững, tinh tế dò xét cục bột hồng trước mắt xem đến cùng nó là thứ gì, có chút giống chồn, thân dài không quá 7 tấc, cái đuôi lại dài hơn thước, toàn thân phủ bộ lông phấn hồng, mềm mịn sáng láng, không có một tia tạp chất, mắt tròn to, nước mắt lưng tròng tỏ ý ủy khuất, trong con mắt đen láy lại chứa một tia giảo hoạt. Một cái chân trước không ngừng gãi cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, trên tai có dính chút lá bụi, nhất định là do vừa rồi va chạm với Nhạc Nhạc. Cái đuôi của nó lại không mềm mại uyển chuyển như đuôi thú bình thường, lại giống như đuôi rồng phập phồng gợn sóng, trông đã có chút quỷ dị không nói nên lời, nhưng mị lực và đáng yêu của nó có thể nói rõ ra được, lông chồn trong truyền thuyết. Lông mày Nhạc Nhạc nhíu lại cùng một chỗ, học theo bộ dạng lông chồn, không ngừng nghiêng đầu, nếu là lông chồn thì gặp phiền toái lớn rồi. Nghe nói chủng này là dị thú có tốc độ bậc nhất thiên hạ, tính tình như tiểu nha đầu, có thù tất báo, vừa rồi ta không cẩn thận đập vào đầu của nó, nếu không nhanh chóng ra khỏi Long Cốt Sơn Mạch, không biết nó sẽ tra tấn ta thế nào a. Loại này là dị thú ngàn năm khó gặp, vì cái gì hết lần này tới lần khác ta gặp lại xua đuổi a. Long Chồn kinh ngạc chứng kiến Nhạc Nhạc học theo nó làm bộ dáng nghẹo đầu, càng tức giận, đem chân trước để xuống, cái đuôi to đung đưa trái phải. Hướng Nhạc Nhạc nhăn nhăn cái mũi tỏ ý bất mãn, thè đầu lưỡi ra, làm bộ muốn nhảy đến. Nhạc Nhạc thấy biểu tình của nó phong phú rõ ràng như vậy, lại giật mình, trong lòng hiện lên một tia tinh quang, bề bộn cười cười nói, thật xin lỗi, mới vừa rồi không phải là ta cố ý, ngươi xem, ta lạc đường ở trong này, có thể gặp được tiểu gia hỏa xinh đẹp như ngươi, thật sự là may mắn, qua, ngươi lớn lên thật đáng yêu, là động vật xinh đẹp nhất ta từng. Nhạc Nhạc ở đằng kia khua tay múa chân nói chuyện, không nghĩ tới lông chồn tựa hồ có thể nghe hiểu, dương dương đắc ý nhảy lên như đáp lại, lông tơ phấn hồng lay động, chíp chíp đáp lại. Nhạc Nhạc trợn tròn mắt, trong nội tâm thầm nghĩ, thật là gặp quỷ rồi, tên tiểu bất điểm còn thích khen như vậy, đích thị là giống cái a, xem ra lời ca ngợi không chỉ hữu hiệu với riêng nữ nhân, đối với bất luận động vật giống cái nào đều hữu dụng. Thế nhưng mà, làm thế nào đi khỏi cái đoạn mê cung giống như đường núi này đây? Nhạc Nhạc thừa dịp lông chồn cao hứng, bề bộn khoa tay múa chân hỏi đường. Nhạc Nhạc khoa tay múa chân lung tung, cuối cùng ngay cả chính mình cũng không biết đang làm động tác gì. Thế nhưng mà lông chồn rõ ràng tỏ vẻ đắc ý, khẳng định gật đầu, dùng chân trước chỉ vào một đường rẽ, chính mình lao về phía trước dẫn đường, bán tính bán nghi đi sau lưng nó. Lông chồn đi một chút thì ngừng lại, thỉnh thoảng quay đầu lại hướng Nhạc Nhạc khinh thường làm mặt quỷ, ghét bỏ khinh công quá chậm của hắn. Nhạc Nhạc đầu đầy mồ hôi toàn lực vận khinh công, đối với tiểu gia hỏa tinh linh cổ quái này chỉ có thể cười khổ, là bất đắc dĩ cười khổ. Lại đã đến một giao lộ, lần này lông chồn đợi đến lúc Nhạc Nhạc đến gần chỉ còn cách có 2 trượng, mới chỉ cho hắn phương hướng, sau đó nó hướng về phía mới chỉ vừa rồi như thiểm điện lao đi. Đó là một mảng rừng độc lập, ẩm ướt âm u, Nhạc Nhạc vốn nên làm giống như vừa rồi, theo sát nó đi vào. Trong nội tâm hắn ẩn ước có thể cảm nhận lờ mờ sự cười nhạo của lông chồn, trong nội tâm kinh ngạc thầm nói, chẳng lẽ ngự nữ tâm kinh tầng 7 tâm linh cảm ứng, đối với động vật cũng có hiệu quả. Tiểu tinh linh giảo hoạt này, chắc chắn đang gạt ta. Nghĩ tới đây, Nhạc Nhạc hiểu ý cười cười, nhưng cũng thu nhiếp tinh thần, cẩn thận đề phòng hướng theo chỗ lông chồn chỉ đi tới. Chỉ mới đi vào 4 bước, Nhạc Nhạc đã cảm giác được một vị đạo tanh tưởi của thịt rửa, mũi hút máu lớn, ruồi độc làm người ta mê muội, tại mấy nhánh cây bay toán loạn. Nhạc Nhạc nhướng mày, thầm mắng lông chồn có tâm báo thù quá mạnh mẽ, còn có thể đùa giỡn đến mức này, phía trước bất định còn có đồ chơi hại người nào đó. Vừa muốn rời khỏi, lại nghe thấy cách đó không xa, có tiếng người hô hấp yếu ớt truyền đến, hắn tò mò đi vào trong tìm kiếm. Nhạc Nhạc mở ra chân khí hộ thể, để ý tránh khỏi tàn cốt hủ thi dưới chân, đẩy ra ngưỡng cành lá bẩn chắn đường, chỉ đi 6-7 bước, liền kinh ngạc há hốc miệng ra, thiếu chút nữa quên vận hành chân khí. Hắn chẳng qua là thấy được một cái mạng nhện sẽ để cho Nhạc Nhạc kinh ngạc sao? Có lẽ Nếu như ngươi chứng kiến một cái mạng nhện to cỡ hai cái giường nhỏ, ngươi cũng sẽ kinh ngạc a. Nếu như ngươi nhìn tiếp, trên mạng còn có một con nhện to như heo, ngươi cũng sẽ há hốc mồm. Nếu như trên mạng nhện còn có một người sống mặc hắc y, ngươi sẽ như thế nào? Nhạc Nhạc cả kinh nói, người nhện cái đầu của ngươi, Vương Nhạc Nhạc, mau giúp ta xuống. Người trên mạng nhện xuất ra một đạo kiếm khí, đánh lui tiến công của cự tri thù, nguyên lai là nàng không có bị con nhện ăn tươi, cũng không phải do con nhện ăn chay, mà là nàng một mực dùng chân khí ngăn cản con nhện tới gần, nữ nhân. Ngươi nhận thức ta. Nhạc Nhạc nghe thấy thanh âm của nữ nhân trẻ tuổi, lập tức tinh thần đại trấn, dò xét qua nàng, rõ ràng là đồng phục màu đen của luân hồi sát thủ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hoàn mỹ, che, mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt dễ thương lạnh như băng, tiều tụy phức tạp trừng mắt nhìn Vương Nhạc Nhạc, luân hồi thích dài dẹt rơi ở phía dưới tấm lưới nhện, tỏa ra ánh sáng âm u, nhìn cái vậy, còn không mau đến cứu ta. Vẫn là âm thanh lạnh như băng, chỉ là mang nhiều hơn chút bất lực cùng hờn dỗi, hắc hắc, cô nương, chúng ta rất quen thuộc sao? Làm sao ngươi biết tên của ta, có phải đã âm thầm đi theo ta hay không? Nhạc Nhạc đã nhớ ra nàng, chỉ là giả vờ hồ đồ, dùng ngữ khí khiêu khích, có chút hả hê cười nói, ai trộm đi theo ngươi? Tiểu tặc, ngươi đang nhìn cái gì đó, đợi bổn cô nương thoát ra sẽ đem ngươi chém thành 18 khối. Thanh âm đã có chút khàn khàn, xem ra bị nạn trong thời gian không ngắn, vừa tức giận lại vừa ngượng ngùng, thân thể không thuận theo lay động mà đi xuống. Làm nổi lên hung tính của con nhện lớn, trong mắt nó tỏa ra lục quang, miệng nhỏ nước miếng, lại hướng, nàng đánh tới, chân khí của nàng sớm đã gần như đèn cạn dầu, thấy con nhện trong buồng nôn đánh tới, bị hù không nhẹ, chân khí trì trệ, khí kiếm không phát ra được, hộ thể chân khí mỏng manh bị nó đơn giản đánh vỡ, khẩu dịch tanh hôi thiếu chút nữa nhỏ giọt trên mặt nàng, nàng liền mang theo chút khóc nức nở, cả kinh kêu lên, a, ngươi là tê bại hoại. Cứu ta với, Nhạc Nhạc biết rõ vui đùa không thể quá mức, đặc biệt là đối với, nàng, vội vàng bắn ra một đạo chân lực nhu hòa, ngăn con nhện tiến công, cứ thế mà đẩy nó về lại chỗ cũ. Hướng hắc y cô nương đang kinh hoảng nói, cô nương, ngươi đang che mặt, ta nào biết được ngươi là cừu nhân của ta hay là bằng hữu. Nếu đem ngươi cứu ra, ngươi có được cơ hội giết ta, ta đây chẳng phải là quá oan uổng rồi. Cho nên, kính xin chỉ bảo rõ phương danh, thấy nàng vẫn còn do dự, lại nói, nội lực của ta cũng không phải rất manh, nếu phải đợi trong thời gian quá dài, ta không nghĩ là còn cách nào để khống chế con nhện, để nó nhào tới, đem đầu của ngươi cắn thành hai nửa, ta đây thật xin lỗi á. Chật chật. A, có chút nhịn không được rồi, nói xong, còn cố ý đem con nhện hướng bên người nàng đưa tới luôn. Con nhện đáng thương, bất đắc dĩ bị Nhạc Nhạc dùng chân khí khống chế. Nhăn nhó bất an muốn nhảy khỏi lưới để đào tẩu, nó còn có giá trị lợi dụng, Nhạc Nhạc sao có thể khiến nó như ý, a, đừng để cho nó tới, ta nói. Ta gọi huyết ảnh, chúng ta đã gặp nhau ở kế vọng tự. Ngươi còn nói qua, mùi hương trên người ta rất dễ chịu đấy. Uy, tất cả đều nói ra rồi, còn không giúp ta xuống. Một lần đe dọa, liền bức nàng nói ra đến cả sự tình xấu hổ bậc này. Yếu thế hướng Nhạc Nhạc cầu khẩn, Nhạc Nhạc ra vẻ kinh ngạc, qua, nguyên lai ngươi là luân hồi huyết ảnh đại danh đỉnh đỉnh a, thật sự là thất kính, a, không cần sợ, ta lập tức đem con rệp có mắt không tròng này tiêu diệt, giúp ngươi báo thù giải hận. Nói xong, dùng chân khí đem cự tri thù kéo xuống lưới, lại phát ra một đạo trảm lực, chém nó thành hai khúc, dùng biện pháp giống vậy đem huyết ảnh cứu ra, nàng vừa chạm đất, liền bề bộn đi nhặt đao, tức giận liếc qua trừng Nhạc Nhạc một cái. Một lời cũng không nói hướng phía ngoài chạy đi. Nhạc Nhạc đuổi theo sát nói. Uy, huyết ảnh, ngươi cứ như vậy đối đãi với ân nhân à, mỗi lần cứu ngươi, ngươi đều không nói một lời quay đầu, bước đi luôn, ra cánh rừng hôi thối ngập trời, huyết ảnh mới dừng lại, căm giận bạo phát nói, lần trước không tính, lần này ân tình của ngươi ta nhớ kỹ, nhiều lắm là thời điểm giết ngươi sau này, bỏ qua một lần, Nhạc Nhạc nào biết huyết ảnh sớm đã nhận được nhiệm vụ giết hắn, cho rằng nàng đang nói đùa. Chẳng hề để ý cười đùa nói, sát thủ các ngươi có phương thức báo ân thực đặc biệt, không có lấy thân báo đáp hay sao, huyết ảnh phốc xích bật cười cười, liền khôi phục bộ dáng lạnh như băng, có, chỉ có điều không đến phiên ngươi. Nói xong lại muốn rời đi, Nhạc Nhạc nhớ tới một chuyện, vội hỏi, làm thế nào để đi phía về tiểu thành phía trước. Ta bị lạc đường, đi đến nơi đây rồi, còn có thể lạc đường sao, nhìn kỹ tấm biển ở giao lộ kia đi. Long Trùng chết tiệt, ta... Huyết ảnh cùng nó không đôn trời chung, rõ ràng đem ta lừa gạt đến cái địa phương quỷ quái này, ta mà bắt được, sẽ đem máu của ngươi uống sạch. Cùng với tiếng chửi rủa, nàng cũng đi mất trong ánh trời chiều, Nhạc Nhạc lắc đầu cười khổ, nguyên lai lại là Long Chồn gây ra. Hắn theo chỉ dẫn của tấm biển bằng đá bên giao lộ, chậm rãi đi về phía nam, đến lúc trời tối, vừa vặn tiến vào sơn trấn, tâm tình treo cao, rốt cục cũng được thả lỏng. Nhạc Nhạc lần đầu thốt ra cảm thán như vậy, nhìn thấy người thật tốt, mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng đi tới khách sạn duy nhất trong tiểu thành. Vừa vào cửa, hắn liền được như ý mà thấy được Liễu Tim Tim, khó chịu chính là, nàng bên cạnh lại là Tư Đồ Bằng, cùng với Liễu Côn, một bàn ba người, trên bàn bày đầy thức ăn phong phú, còn chưa động đũa, hiển nhiên là vừa mới mang lên. Tiểu nhị ân cần không người nghênh đón, công tử là tới ăn cơm hay là ở trọ? Ăn cơm thì vẫn còn bàn, bất quá phòng trọ đều bị vị đại gia kia bao hết. Hắn không có ý tứ mà chỉ vào cái người gọi là đại gia, Tư Đồ Bằng. Nhạc Nhạc nhé mắt liếc qua Tư Đồ Bằng, thầm nghĩ tuổi còn trẻ đáng ra chỉ là công tử, có tiền thì đúng là đại gia. Không bằng. Nhạc Nhạc cười xấu xa, không quan tâm nói, không có việc gì, chúng ta quen nhạ, ngươi đi mau lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của tiểu nhị, Nhạc Nhạc đi về phía Tư Đồ Bằng, cách khá xa. Nhạc Nhạc liền cao giọng cười nói, nhân sinh nơi nào không gặp lại, không thể tưởng được ở chỗ này lại gặp được Tư Đồ công tử rồi. Nói xong, cũng không nhìn qua Liễu Tim Tim, kéo một cái ghế, ngồi bên cạnh Liễu Côn. Tư Đồ Bằng trong đầu ông lên một tiếng, âm thầm kêu khổ, tại sao lại là Vương Nhạc Nhạc? Ngày ước định cùng Huyết Ảnh cũng đã sắp đến, hắn như thế nào còn chưa chết? Phi Thường bất đắc dĩ cười nói, nguyên lai là Vương huynh, nếu mà không chê thì cùng ngồi một bàn đi. Cũng không dám chằm chằm vào mắt Nhạc Nhạc, chỉ là sắc mặt có chút khó coi mà nhìn Truy Tâm kiếm trong tay Nhạc Nhạc vài cái, hiển nhiên đã nhận ra Nhạc Nhạc chính là tên cường đạo bịt mặt trong ngày đoạt bảo đó. Không chê, không chê, ta đây liền không khách khí á. Nói xong liền vùi đầu ăn, tận đến khi món ngon trên bàn được bưng lên thêm mấy lần, ba người cùng bàn chỉ có kinh ngạc trố mắt mà nhìn. Nhạc Nhạc ăn rất nhanh, chỉ mất thời gian uống nửa chung trà, đã vỗ bụng ở một cái. Nói qua, ăn no rồi, nghe nói Tư Đồ huynh đem phòng trọ toàn bộ bao hết, Tư Đồ Bằng gật đầu xác nhận, Nhạc Nhạc lại nói, vậy thì thật là tốt, phân cho ta một phòng tốt nhất, chạy đi chạy lại một ngày, thật mệt mỏi, Tư Đồ Bằng còn có thể nói như thế nào, đương nhiên là gật đầu, hắn hiện tại đối với Nhạc Nhạc có loại tâm lý e ngại, bất tri bất giác trở nên phi thường thuận theo ý kiến của Nhạc Nhạc, Liễu Tim Tim mới gặp gỡ Nhạc Nhạc một lúc, cũng như những nữ nhân khác, tâm hồn thiếu nữ lập tức nhảy nhót. Đối với Nhạc Nhạc liền tràn ngập cảm giác ái mộ, suốt một bữa cơm, hắn không có nhìn qua mình, không thể không khiến Tim Tim đối với dung mạo của mình sinh ra hoài nghi, hắn như thế nào chỉ chú ý ăn cơm, như thế nào không nhìn qua ta, chẳng lẽ ta lớn lên rất xấu? Bất quá! Tư Đồ công tử cả ngày đối với ta si mê không rời đó. Nghĩ ngợi lung tung một lúc, nàng đối với Nhạc Nhạc lại tăng thêm một chút hiếu kỳ, trong linh thức Nhạc Nhạc cảm thấy nỗi lòng hỗn loạn của Tim Tim. Lúc nào cũng giữ ánh mắt nhìn trộm mình, trong nội tâm âm thầm đắc ý, hắc hắc, lòng rối loạn, a, hiếu kỳ đi à nha, xem ta như thế nào đem ngươi thu vào tay. Đúng lúc này, thực khách lại rối loạn một hồi, còn có nước miếng giỏ nhọt, huyết sáo kháo phòng, Nhạc Nhạc bởi vì đưa lưng về phía cửa, chỉ có thể nhìn thấy bộ dáng ứa nước miếng của những nam thực khách, đã biết rõ đến chính là tuyệt sắc mỹ nữ, tấy các cặp mắt quét tới quét lui. Kinh nghi bất định liền hiểu rõ không phải chỉ một mỹ nữ đến, có mỹ nữ, đương nhiên phải xem. Đây là quan niệm của Nhạc Nhạc. Quay đầu lại liền ngây dại, hôm nay phát sinh quá nhiều việc khiến cho Nhạc Nhạc giật mình rồi, trước mắt đây lại là một việc nữa. Năm vị mỹ nữ vừa vào, nhìn thấy Nhạc Nhạc, đều vui mừng nhướng mày, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóng lánh tràn đầy kích động, Nhạc Nhạc, công tử. Một loạt hương thơm lướt đến bên, càng có người bị kích động hơn. Ôm cổ Nhạc Nhạc, thân mật bám lấy không ngừng, như mộng. Nhạc Nhạc được ôm, bởi vì kích động mà không nói ra lời. Mặc dù có chút hồn nhiên ngây thơ, nhưng cái tình cảm chân thành tha thiết kia lại không chút nào che giấu, hoàn toàn hiển lộ trên mặt. Nàng là con gái sư phụ a, mặc dù có rất nhiều hiểu lầm, hơn nữa là còn có cung Minh Nguyệt ở giữa, lại nói mẹ con các nàng đều thất thân với mình, các nàng đã tìm tới. Cũng không thể làm cho các nàng thương tâm được. Xuân Nguyệt hương thủ đặt lên bả vai Nhạc Nhạc, giúp hắn nhẹ nhàng xoa bóp, mềm mại đáng yêu nói, công tử, tiểu thư nhà ta mỗi ngày đều nhắc tới ngươi đấy, không quản ngàn dặm tìm ngươi đến tận đây, mong người hảo hảo đối đãi với chúng ta nhé. Đông Nguyệt lặng lẽ gật đầu, lại xấu hổ không dám mở miệng. Hạ Nguyệt cùng Thu Nguyệt tuy nhiên đã thất thân với Nhạc Nhạc, nhưng còn chưa có cùng hắn nói qua một lời nào, càng khẩn trương không biết làm sao, sợ rằng Nhạc Nhạc không nhớ rõ các nàng. Lúc này, Liễu Tim Tim kinh ngạc nói, các nàng đều là nữ nhân của ngươi à? Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 88. Tại lúc Cung Như Mộng cùng Tứ Nguyệt chấp sự tiến vào, Nhạc Nhạc biết rõ kế hoạch tán gái Hoàng Mỹ đã xảy ra sai lầm, nghe được Liễu Tim Tim ngữ khí kinh ngạc cùng ảo não, cũng chỉ gật đầu mỉm cười, thầm nghĩ, nếu đã biết lai lịch của ta, ngươi chẳng phải càng kinh ngạc, bất quá không sao, ngươi đã định là chạy không thoát khỏi bàn tay ta rồi. Tư Đồ Bằng không bỏ lỡ thời cơ bỏ đá xuống giếng, nói. Vương công tự dáng đường hoàng, phong lưu phóng khoáng, sao lại cam chịu chỉ có 5 nữ tử, phu nhân trong nhà hắn chỉ sợ không ít hơn 10 người. Vương Nhạc Nhạc cười quái dị nghiêng mắt liếc nhìn hắn, thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy có thể tranh đoạt được với ta sao, chỉ sợ lại để cho ngươi thất vọng rồi. Quả nhiên, cái nụ cười miễn cưỡng vừa rồi của Nhạc Nhạc, mang theo sức hấp dẫn kinh người đã mang theo sự vui vẻ nhọn nhạo tỏa lại làm cho tâm hồn thiếu nữ đang hỗn loạn của Tim Tim càng thêm thất hồn lạc phách. Nghe được lời bỏ đá xuống giếng của Tư Đồ Bằng lại không bất kỳ phản ứng nào, chỉ là kinh ngạc mà chầm chầm vào Nhạc Nhạc, thì thào nói nhỏ nói. Thật là lợi hại, một thất ngựa được dũng mãnh của Mục Trường chúng ta, cũng chỉ có thể chinh phục 10 thất con ngựa cái. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng ở đây mấy người đều có thể nghe được rõ ràng, đều ngây ngốc nhìn qua Tim Tim. Nhạc Nhạc không nghĩ tới Tim Tim sẽ nói ra diệu ngữ kinh người như vậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt động dễ thương đang động tình cực kỳ nóng bỏng của nàng. Một khắc này, đôi mắt kia vì chính mình mà tồn tại, chỉ vì chính mình mà trở nên ôn nhu, hắn đã có chút say mê rồi. Bốn mắt nhìn nhau, liền như có thiên ngôn vạn ngữ, ánh mắt trao đổi, tâm cũng dao động theo. Khục khục, Tim Tim, đi đường đã nhiều ngày, nên trở về phòng nghỉ ngơi. Liễu Côn nghe được từ ngữ kinh nhân của nàng, có chút xấu hổ, bề bộn đánh vỡ trầm mặc. A, ta đang muốn trở về phòng. Mệt chết đi được. Liễu Tim Tim khuôn mặt ửng đỏ, có chút bối rối chạy về phía phòng trọ. Liễu Côn cùng nàng đi vào gian phòng, đóng cửa lại, mới nói, Tim Tim, vừa rồi con có thể nào ở trước mặt mọi người nói ra như thế a? Nông trường của chúng ta ở gần các bộ lạc du mục phương Bắc, lễ phép dân phong có chút lớn mật, nhưng nơi này là Trung Nguyên. Ngươi không thấy vừa rồi mọi người xấu hổ cỡ nào? Tim Tim đi thẳng đến bàn trang điểm, cầm gương đồng, không ngừng dậm chân, Tam Thúc, ta cũng không biết làm sao lại thất thố, mặt của ta thật là đỏ đâu. Nhất định sẽ bị bọn hắn lấy làm chuyện cười, Tam Thúc ngươi cũng biết đấy, ta vẫn muốn gả cho anh hùng, không phải loại công tử ca chỉ biết dỗ dành nữ hài tử xinh đẹp, thế nhưng mà vừa thấy được hắn cười với ta liền luống cuống, cái đó thật khó xử. Nàng nhìn vào gương, không ngừng lặp lại mấy lời vừa rồi, ở trong phòng đi đi lại lại. Liễu Côn cười ha hả, Tim Tim sợ là đã thích người ta a. Tam Thúc, Tim Tim nào có á. Phụ thân võ công không tốt, bị mã tặc sát hại, mới làm hại mẹ ta thủ tiết nhiều năm. Mẹ một mực giáo huấn ta, tương lai nhất định phải tìm người có võ công tốt nhất, mới có thế gả, bằng không thì, ngữ khí làm nũng của Tim Tim chậm rãi chuyển thành ưu thương, đem tấm gương để trở lại chỗ cũ. Cúi đầu ngồi bên giường, sâu kín than thở tiếc nuối, ai, Liễu gia chúng ta mấy năm gần đây, gặp thật nhiều kiếp nạn. Đại ca nhị ca trước sau bị mã tặc hung tàn sát hại, hiện tại lại là sự tình bên Nam Lăng Vương phủ thiếu nợ, làm thế nào cũng không nghĩ đến Nam Lăng Vương nhân nghĩa trung tín, lại có thể nuốt của chúng ta gần ngàn vạn lượng bạc. Chuyện lần này lành dữ khó liệu a, vô luận là lành hay dữ, ta cũng muốn hướng Nam Lăng Vương hỏi thăm cho rõ, chúng ta có đầy đủ sổ sách. Cũng không tin hắn dám quyệt nợ. Liễu Tim Tim tuy thanh âm nhu hòa, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Ha ha, không tệ, nên phải lẽ thẳng khí hùng như Tim Tim vậy. Còn có, người tên Vương Nhạc Nhạc kia võ công phi thường cao cường, xuất đạo ngắn ngủi mới có mấy tháng, nhất lưu cao thủ chết dưới tay hắn vô số kể. Ngoại trừ hoa tâm, còn không có khuyết điểm gì khác. Tim Tim có thể nhìn qua một chút a, Liễu Côn trêu ghẹo nói, không đợi Tim Tim trả lời. Liền nhanh xoay người rời đi. Tim Tim không thuận theo sẵn giọng, Tam Thúc. Ngươi, trên mặt lại lộ ra bóng dáng tưởng tượng ngọt ngào. Tư Đồ Bằng sau khi trở về phòng, vẫn buồn bực mà uống rượu. Vừa thấy Vương Nhạc Nhạc xuất hiện, hắn liền không biết tại sao lại cảm thấy bất an sợ hãi. Trương, Cường, Chu Thuận, ngày ước định cùng Luân Hồi sắp đến rồi. Huyết Ảnh không động thủ sao? Chu Thuận thấy Tư Đồ Bằng sắc mặt không tốt, cẩn thận hồi đáp, thuộc hạ đã thúc giục luân hồi hai lần rồi, bọn hắn hồi âm, nói Huyết Ảnh đều đã có an bài, sẽ dự định trước ngày động thủ, vô luận thành công hay không, đều cùng chúng ta thông báo. Trương Cường nói tiếp, công tử, ta thấy Vương Nhạc Nhạc võ công cũng không hơn gì chúng ta, không bằng để ta mang mấy tên hảo thủ, đêm nay liền làm giết hắn, làm như vậy không phải chờ đợi luân hồi Huyết Ảnh. Tư Đồ Bằng trừng mắt liếc hắn một cái, khinh thường nói, cuồng vọng, ngươi có thể nhìn ra võ công của hắn nông sâu ra sao? Chỉ bằng ngươi có thể giết hắn? Ngươi nhìn cẩn thận truy tâm kiếm trong tay hắn, lần trước trong đêm đoạt bảo, có phải rất giống vũ khí trong tay tên cường đạo che mặt? Trương Cường trầm tư một chút, trán liền đổ mồ hôi lạnh, công tử, chẳng lẽ lại là Vương Nhạc Nhạc, hắn có thể cùng Lục Không đánh ngang tay? Chu Thuận vỗ đầu một cái, cả kinh nói, ta nói cái phấn hồng chân khí hộ thể sao nhìn quen mắt như vậy, lúc ấy đã nổi lên lòng nghi ngờ, nguyên lai thật là hắn. Tư Đồ Bằng lại uống một ngụm rượu, buồn bực cười khổ nói, hai người các ngươi đừng có thả ngựa hậu pháo nữa, ta ngày đó bị thương chính là do hắn ban cho, Vương Nhạc Nhạc võ công rất tà môn, nhớ rõ về sau lúc cùng hắn đối địch, ngàn vạn đừng nhìn vào mắt hắn. Trương Cường, Chu Thuận không hiểu rõ lắm, muốn hỏi đến tột cùng, nhưng thấy Tư Đồ Bằng không kiên nhẫn khoát tay, liền lui ra ngoài cửa. Vương Nhạc Nhạc cùng Như Mộng và Tứ Nguyệt chấp sự cơm nước xong xuôi, mới cùng trở về phòng. Một bữa cơm, các nàng hòa thuận vui vẻ vui cười đùa làm không khí quen thuộc lên nhiều, không hề khẩn trương nữa rồi, chỉ có một mình Như Mộng, từ đầu đến cuối cũng không sinh ra khách khí cùng Nhạc Nhạc, phảng phất như là phu thê đã nhiều năm. Tại đây phòng nghỉ khang hiếm, đêm nay chúng ta phải ngủ ở trên một cái giường rồi. Nhạc Nhạc ôm Như Mộng bên người, cười hì hì nói, vốn chuyện cười bình thường, nhưng với chư nữ thì lại là khiêu khích rất lớn, đều xấu hổ cười duyên một chút. Như Mộng ôm lưng Nhạc Nhạc, nói, mẹ ta đã nói rồi, muốn chúng ta về sau chỉ nghe lời Nhạc Nhạc Lang mà thôi, Nhạc Nhạc Lang muốn chúng ta ngủ ở đâu, chúng ta liền ngủ ở đó. Tứ Nguyệt chấp sự càng đỏ mặt thẹn thùng, tiểu thư, những lời này không nên nói lung tung. Nào có nói lung tung a, mẹ ta lúc đi, không phải dặn dò chúng ta như vậy sao? Như Mộng trừng mắt, đôi mắt trong veo như nước, không phục phản bác lại, nếu là bốn người các nàng còn không chịu nhận thua, nàng liền chuẩn bị cãi lộn rồi. Vương Nhạc Nhạc không biết Cung Minh Nguyệt nhắc nhở như vậy vì điều gì, chẳng lẽ không truy cứu trách nhiệm lần trước, còn chuẩn bị đem con gái gả cho mình. Hắn cũng không biết trên người Cung Như Mộng đã phát sinh qua chuyện gì, vì sao một cô nương khôn khéo có trí lực phi phàm giờ lại ngây thơ như một hài đồng. Tứ Nguyệt chấp sự đã sớm hiểu rõ tính tình Như Mộng, liền biết điều mà Nhu Thuận gật đầu, không cùng nàng cãi lộn, Như Mộng lúc này mới cười đắc ý nói. Nhạc Nhạc Lang, ta không có lừa ngươi a. Lần người lừa gạt ngươi là Tiểu Nguyệt đã bị hải tặc giết chết, mẹ ta nói ngươi không nên oán hận mấy người chúng ta. Tiểu Nguyệt chết rồi hả? Nhạc Nhạc mặc dù giận nàng lừa gạt mình, nhưng cũng biết nàng là thân bất do kỷ, bị ép nghe theo lệnh của Cung Minh Nguyệt, hôm nay nghe thấy tin cái chết của nàng, cũng có chút đau thương nhàn nhạt. Hạ Nguyệt lanh mồm lanh miệng, nghe Nhạc Nhạc hỏi đến, bề bộn đem chuyện đã xảy ra, rất nhanh nói đơn giản một lần. Nhạc Nhạc nghe hết rồi bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán thiên ý không bất khả tránh. Xuân Nguyệt thấy không khí có chút băng lãnh, bề bộn dịu dàng khuyên nhủ, công tử không nên suy nghĩ nhiều quá, người người đều có vận mệnh của riêng mình, ai cũng không cách nào cải biến. Nước ấm đã đem lên rồi, để cho nô tỳ phục thị ngươi tắm rửa a. Nhạc Nhạc gật đầu, Như Mộng tranh lấy nói. Ta cũng muốn, một lượt cùng tắm a. Nói xong cởi sạch quần áo trước tiên, hướng thùng tắm đi đến, da thịt trong suốt như ngọc lấp lánh chút hào quang, cặp mông đầy đặn bởi vì sức chạy mà khẽ rung, chạy đến bên thùng, nàng nhõng nhẽo cười, quay đầu lại, Nhạc Nhạc Lang, nhanh lên tới nha. Đôi ngọc nhũ mà nàng rất tự hào, giống như chủ thủy nhảy lên xuống, nơi tư mật bụi cỏ lưa thưa, biểu cảm ngây thơ lộ ra, lại mang theo hấp dẫn vô tận. Nhạc Nhạc lần trước lúc cùng nàng hợp thể, cũng bởi vì nóng lòng hấp thụ sử nữ nguyên âm, mà không rảnh nhìn kỹ thân thể nàng, trong lòng rung động, Nhạc Nhạc chật một tiếng cảm thán, hấp dẫn tự nhiên, không cách nào kháng cự. Nói xong, cởi áo hướng nàng đi tới, người đến, y tận. Tứ Nguyệt chấp sự âm thầm cười xấu hổ, may Xuân Nguyệt lớn gan nhất, cởi sạch xiêm y, ngọc thể đẩy đà kiều mị hiện ra hết, sau đó vui cười giúp tam nữ còn lại loại bỏ hết xiêm y, cùng hướng tới thùng tắm. Xuân quang vô hạn, trong phòng nhất thời tiêu dao vô cùng. Xuân quang dù không có để lộ ra ngoài, nhưng thanh âm lại không cách nào ngăn trở, Nhạc Nhạc mặc dù có ý dùng phấn hồng chân khí hộ thể cách ly tiếng rên rỉ, nhưng những tiếng rên rỉ điên cuồng kia sao có thể khống chế, len qua vách tường, cửa sổ, tỏa ra tứ phương, ở phòng bên. Dâm tặc chết tiệt, tên thối tha khốn kiếp này như thế nào còn không nghỉ ngơi, ồn ào chết người, còn có cho người khác ngủ hay không? A, rốt cục ngừng, hừ, thực không nghĩ đến ngươi lại là đại ngựa giống, còn chưa có mắng xong, tiếng thét chói tai như khổ sở lại hoan hỉ lại vang lên bên tai, Liễu Tim Tim bỗng dưng ngồi dậy, làm hai canh giờ rồi, vậy mà còn làm tiếp. Trên người ta đổ thật nhiều đổ mồ hôi a, chuyện gì đã xảy ra vậy, nghe thanh âm các nàng, rõ ràng so giết chóc còn mệt mỏi hơn. Ô ô, ta mất ngủ, Nhạc Nhạc nguyên bản không biết bên cạnh là ai, nhưng nghe được Liễu Tim Tim mắng chửi, khóe miệng lại lộ nụ cười xấu xa vui vẻ, Tim Tim tiểu nương tử, hiểu rõ vi phu lợi hại a, ta không phải đại ngựa giống, nhưng ta so với ngựa giống còn muốn lợi hại hơn. Xem ta như thế nào câu dẫn ngươi, bởi vì do nguyên nhân của công pháp tầng thứ 7, Thu Nguyệt đang nằm dưới thân Nhạc Nhạc hoàn toàn biết được hắn nghĩ cái gì, không chịu nổi thở gấp nói. A, công tử. Ân, vị cô nương kia. Đối với ngươi sớm đã tâm động. Không cần câu dẫn. A a. Không bằng, hiện tại đi vào trong phòng nàng. Thu nàng. A a, Nhạc Nhạc trong nội tâm truyền đến vui vẻ, Thu Nguyệt cũng thật biết điều đấy, rõ ràng thay vi phu bày ra diệu kế, nhưng bất quá còn có tên sát thủ ở trên nóc phòng đấy. Thu Nguyệt vừa định hỏi chuyện sát thủ, chợt bị Nhạc Nhạc dùng bí kỹ công kích một hồi, chỉ có thể dùng cuốn họng phát thanh âm nguyên thủy một cách vô thức, nghe động tĩnh của sát thủ trên nóc, Nhạc Nhạc biết rõ người đến là một tuyệt đỉnh cao thủ, nghe được thanh âm dâm loạn trong phòng, chỉ ở đầu hô hấp có chút dồn dập, ngay sau đó lại vững vàng như thường, có thể thấy, được thuật tu tâm không giống bình thường, nếu không do trận giao hoang này, Nhạc Nhạc cũng rất khó phát hiện ra người này. Hắn biết rõ thích khách hiện tại chỉ chờ mình lộ ra vẻ mệt mỏi, liền có cơ hội tốt nhất để ra tay, nhưng mà thích khách lại không biết, Nhạc Nhạc sau khi hoàn hảo, tinh thần cùng võ công càng hơn trước kia. Sau khi thu thập xong Thu Nguyệt, Nhạc Nhạc cũng không để nàng thoải mái nghỉ ngơi, đặt tay ở trên người nàng, lén lút nói, ta đi ra ngoài dẫn dụ hắn rời đi, ngươi không nên cử động, bảo hộ an toàn của các nàng, nghe lời. Nghe lời, nói xong lại hôn lên môi anh đào của nàng do cao trào mà lạnh như băng. Thu Nguyệt cảm thụ được ý nghĩ yêu thương của hắn, nhu thuận gật đầu. Nhạc Nhạc không mặc y phục, thầm đem truy tâm kiếm ẩn trong ngực, lẩm bẩm nói ta, rốt cục xong rồi, đi về nhà xí thôi. Nói xong đi về hướng trong nội viện, theo nóc phòng hạ một đạo bóng đen, như quỷ mị hư vô đi theo Nhạc Nhạc, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Nhạc Nhạc mới vừa bước vào nhà xí đáo bằng cỏ tranh, liền cảm giác có một cổ đao khí lạnh như băng phá phiên trảm địa chém tới, cái này không phải ám sát, quả thực là hủy hoại nhà dân. Mặc dù là nhà xí, hắn sớm đã có chuẩn bị, nói tới nói lui, động tác vẫn là nhanh chóng nhảy lên trời, bay lên không tầm 2-3 trượng, dưới chân nhà xí đã bị san bằng, còn chưa kịp tiếc hận, ánh đao đầy trời đã hướng hắn bổ tới, Nhạc Nhạc vừa trốn vừa mắng qua, huyết ảnh, ngươi thật đúng là đến ám sát lão tử nha. Buổi chiều vẫn là bọ dáng mềm nhũn đáng thương, hiện tại lại như lão hổ hung mãnh bình thường, ta như thế nào trêu chọc ngươi vậy? Khuyết ảnh cũng không nói lời nào, hư ảnh xuất hiện, hóa thành hư thực giao hội sát trận, song đao trong tay, mỗi một đao chém xuống, đều mang theo trọn vẹn chân khí, chém đến lúc đem phòng ốc phụ cận tàn phá, cỏ cây đều tổn thương, đây không phải ám sát, mà quả thực là biểu diễn. Nhạc Nhạc mắng thầm, chửi thầm, cũng thấy ra được lần sát này có chút biến vị rồi, này. Vừa rồi ở trên nóc phòng rình coi ta cả buổi, có phải cảm thấy ta dũng mãnh vô địch, không nỡ ra tay á, như thế nào không nói a, thiếu tiền ta có thể cho ngươi. Hắc hắc, ngươi. Huyết ảnh đao thế trì trệ, hèn hạ. Tên tiểu tặc ngươi đáng bị phanh thây vạn khối, nói xong, nàng đao thế đột chuyển, sát khí lạnh như băng tăng lên, đao ảnh đầy trời quy vào một đao kia tựa hồ chân khí có thể nhận thấy từ mấy trượng trong phương viên. Đơn giản là một đao so với ngàn vạn đao uy lực càng lớn, hướng đầu, Nhạc Nhạc bổ tới, Nhạc Nhạc ngầm cười khổ, đùa giỡn quá độ rồi. Chỉ cảm thấy một đao kia muốn tránh cũng thể không được, liền thích thú rút kiếm ngăn cản, vô chiêu không thể phá, chỉ có thể so lực đạo. Nhạc Nhạc nhớ rõ lời tiên vu giả nói, trước mắt chiêu này chỉ có sử dụng kiếm khí chống cự, hắn không dám khinh thường, toàn lực phát ra một đạo kiếm khí có uy lực tương đương, kiếm khí phấn hồng như rồng bay. Nghênh tiếp ba trượng đao khí, bỗng nhiên kiếm long lại mất đi mục tiêu, Mộc đao kinh thiên động địa kia lại phân giải thành ngàn vạn tiểu đao mang rõ dáng dấp và công lực, đem nhạc nhạc vây quanh, từ bốn phương tám hướng bắn về phía hắn, động tĩnh bên này sớm đã truyền đến tai bọn Tư Đồ Bằng. Trương Cường, Chu Thuận càng kích động nhìn nhạc nhạc bị ánh đao vây quanh, vui vẻ nói, lúc này hắn chết chắc rồi a. Tư Đồ Bằng cũng thầm nghĩ, một đao kia dù với công phu hiện giờ của mình, cũng rất khó ngăn cản. Vương Nhạc Nhạc không chết cũng sẽ trọng thương a. Liễu Tim Tim bị Nhạc Nhạc làm phiền hơn nửa đêm, vừa có thể chợp mắt, lại nghe thấy trong nội viện có tiếng đánh nhau, bề bộn rời giường quan sát, vừa nhìn đến thấy đến Nhạc Nhạc bị ánh đao đầy trời mang sát khí kinh người vây quanh, thiếu chút nữa khóc lên, trong nội tâm mỗi một nơi đều bị căng lên như dây cung, bị xúc động thật sâu rồi, mau tránh nha. Nàng kinh hãi hét lên, Cung Như Mộng dù mệt mỏi thiếp đi, nhưng võ công cũng được liệt vào hàng nhất lưu. Nghe được động tĩnh cũng đứng dậy, nghe Thu Nguyệt nói đến việc có thích khách, càng sốt ruột, cầm lấy vũ khí đi về phía trong nội viện, Nhạc Nhạc Lan, mau tránh cái đó ra, nhìn thấy Nhạc Nhạc thân hãm trong nguy hiểm, liền toàn lực phát động Minh Nguyệt Cung khinh công, như thiên ngoại phi tiên hướng vòng chiến lao tới cực nhanh, phát ra một đao kia, Huyết Ảnh cũng hối hận thật sâu, đao thế đã thành, như nước xuôi dòng, có thể nào thu hồi, ta không phải cố ý, ngươi ngàn vạn lần nên tránh đi. Chính cô ta cũng không hiểu, vì sao trong nội tâm lại xúc động nói như vậy, Vương Nhạc Nhạc lúc này mới phát hiện sự tình nghiêm trọng, đã cười không nổi. Đang ở trong vùng ánh đao, giống như thuyền nhỏ ở vào tâm bão, không nghĩ qua là sẽ lật thuyền, nói thì rất dài dòng, đao khí này trong giây lát nữa là đến trước mặt, bốn phương tám hướng, cao thấp trái phải tất cả đều là đao khí. Ta sẽ không chết, thầy tướng số nói ta sẽ sống đến 99 tuổi. Còn có nhiều lão bà xinh đẹp như vậy ở nhà chờ ta, Nhược Tuyết, Yên Nhi, Kỳ Nhi. Còn có Tim Tim tiểu nương tử còn chưa có thu tới tay đấy, ta như thế nào sẽ chết đâu này, đao khí. Ở trong đao khí mọi đồ vật đều thành mục tiêu công kích của nó, chỉ có chân khí mạnh hơn, hoặc là binh khí sẽ có thể không tổn thương, Thệ Ngôn. Đối với việc muốn đem thân thể giấu bên trong binh khí, liền có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt. Thế nhưng mà phải đem thân thể co lại được nhỏ hơn mới được, hơn nữa không có mục tiêu công kích, trước mắt Thệ Ngôn còn sẽ phản chấn làm mình bị thương. Chẳng lẽ đi công kích Huyết Ảnh? Không, còn không có xem qua dung mạo của nàng, sao có thể giết chết nàng? Chính mình nhận chút thương thế a, ý niệm vừa đông, trong đầu hắn trong chốc lát đã quyết định, ngự nữ chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, hai tay giơ lên truy tâm kiếm, ngửa mặt lên trời thét dài, lăng không nhảy lên mấy trượng. Phấn hồng chân khí hộ thể càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng phấn hồng chân khí tụ lại thành truy tâm kiếm, trên không trung dừng lại một chút, hộ thể tráo trở nên càng đậm nhỏ hơn, không trung tựa hồ chỉ có một thanh huyết hồng trường kiếm, bọc bằng dày đặc kiếm khí, bay vút lên như xích long, đâm về góc đao khí yếu nhất, lúc này đây Thệ Ngôn, Nhạc Nhạc đem thân xác co lại nhỏ hơn, lại bước vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất một bước dài, trong nháy mắt đó cường đại chân khí, tạo thành vòng bảo hộ y hệt kim loại. Có thể chiêu đao vũ chém đến nhưng tuyệt đối không dễ chịu, làm hắn đau đến nghe răng trợn mắt, thầm mắng, hừ hừ, Huyết Ảnh, rơi vào tay ta, ngươi phải hảo hảo mà chịu đựng, mong trời cao phù hộ cho ngươi, đừng lớn lên quá xấu, bằng không thì ta phải tự xin lỗi bản thân về lần tự thương này rồi. Chúng nữ đang lo lắng, đột nhiên chứng kiến cự long màu đỏ kéo theo cái đuôi thật dài, lao ra khỏi đao ảnh sát trận, Thệ Ngôn như cũ kiên định, lại không mang mục đích gì, cường đại sát khí ầm ầm tứ tán. Huyết Ảnh gần truy tâm kiếm nhất, bị sát khí phân tán chấn lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào truy tâm kiếm, sát khí mạnh mẽ như vậy vì sao không hướng đến tấn công ta, tất nhiên không có người trả lời nàng. Sát khí đang dần dần biến mất, phi long trên không trung lắc lư chuyến choáng, như là đang say rượu, không cam lòng chậm rãi rơi xuống, cách mặt đất 3-4 xích, Nhạc Nhạc mới hiển lộ thân hình, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cười khổ nói, ha ha, luân hồi đệ nhất sát thủ. Quả nhiên không đơn giản, thiếu chút nữa đã lấy được cái mạng nhỏ của ta, Cung Như Mộng cùng Tứ Nguyệt chấp sự bay tới đỡ lấy hắn, vội hỏi thăm thương thế của Nhạc Nhạc, Huyết Ảnh thấy Nhạc Nhạc chỉ chịu vài vết thương nhẹ, từ từ áp chế sự lo lắng, nói. Không chết coi như ngươi mạng lớn, ta còn có thể đến đấy. Nói xong lại hướng Tư Đồ Bằng nhìn, thoáng qua, lăng không bước đi, không trung chỉ lưu lại một chuỗi hắc ảnh nhàn nhạt, Tư Đồ Bằng âm thầm nắm chặt tay, thất vọng mà thở dài, chỉ thiếu một chút. Mấy nữ tử bên người Vương Nhạc Nhạc là người của Minh Nguyệt Cung đấy, thực nhìn không ra, bối cảnh của hắn thật đúng là không nhỏ, trước kia như thế nào không tra ra hắn có nhiều như mối quan hệ rắc rối phức tạp như vậy. Trương Cường nhìn thấy Vương Nhạc Nhạc thổ huyết, vội hỏi, công tử, có muốn chúng ta âm thầm thêm chút sức, đem hắn giết chết hay không? Tư Đồ Bằng liếc mắt trừng hắn một cái, nói, năm nữ tử bên cạnh hắn, ngươi có thể đánh thắng ai? Trương Cường liếc nhìn Cung Như Mộng, nuốt nước miếng, không dám nói nửa câu. Chu Thuận thầm kêu may mắn, chính mình không có lắm miệng, chỉ là chỉ ba một đồ cùng thần vòng quỷ, là ý nói, thêm bọn hắn nữa thì sao? Thần vòng quỷ quay đi đầu tiên, không nói một lời liền trở về phòng. Tư Đồ Bằng nhìn về phía ba một đồ đần độn, cười khổ không thể nói, võ công cũng là hạng nhất lưu, chỉ là thuật ám sát còn không bằng các ngươi. Huyết Ảnh còn có hai lần ám sát, để xem Vương Nhạc Nhạc lần sau còn gặp may nữa hay không. Nói xong không hề để ý tới bọn hắn, chuyển hướng trở về phòng. Liễu Tim Tim thấy Vương Nhạc Nhạc né được, liên tục lẩm bẩm tạ ơn trời xanh mổ thần, một tay còn không ngớt vỗ bộ ngực bị kinh hoảng. Chợt thấy Nhạc Nhạc đang bị thương hướng chính mình mỉm cười, tim đập càng nhanh, rồi cũng kinh ngạc hồi phục lấy dáng vẻ tươi cười, cho đến lúc Liễu Côn đến gần. Tim Tim, tam thúc không có lừa ngươi a. Chiêu đó của Vương Nhạc Nhạc vì cố dừng lại sát thế, bởi vì sát ý đã hết, mới có thể bị chiêu thức phản vệ mà tổn thương. Hắn nếu như toàn lực ra tay, cái tê luân hồi thích khách kia chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Tam thúc, ngươi nói với ta những điều này để làm gì, ta mới không để ý đến sinh tử của hắn đấy. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà chạy về phòng. Liễu Côn nhìn bóng lưng của nàng, có chút tiếc than, mấy năm nay hai mẹ con các nàng sống cũng không dễ dàng, nếu có thể tìm người dựa vào, đại ca trên trời có linh thiêng cũng sẽ an tâm yên nghỉ a. Vương Nhạc Nhạc dù hoa tâm, nhưng tổng kết lại thì so với việc bị cuốn vào đấu tranh gia tộc còn hơn trăm lần. Hắn nhìn gian phòng của Tư Đồ Bằng, tự nhủ trong lòng. Lúc này, sương mù nhàn nhạt phủ lên khắp nơi, núi xa mông lung, thân ảnh gần chỗ phòng ốc cũng dần dần biến mất. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 89, bị Huyết Ảnh quậy một trận, lão bản mở khách điếm thật đáng thương. Cả đêm không ngủ, thu thập tàn cuộc trong nội viện, tận đến khi Tư Đồ Bằng sai người đưa tới tiền bồi thường, mới vui vẻ ra mặt. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Nhạc nhìn màn sương mù dày đặc ẩm ướt, vẫn nóng người như mộng cười hì hì đứng ngoài cửa khách điếm, tổn thương đêm qua sớm đã khôi phục, chỉ là chúng nữ bên người thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng lại cực kỳ hạnh phúc theo cạnh Nhạc Nhạc. Liễu Tim Tim cũng cực kỳ buồn ngủ, hơi chút là ngủ gật, bất mãn trừng Vương Nhạc Nhạc. Chỉ là nàng vẫn không thể theo bên người Nhạc Nhạc. Tư Đồ Bằng vốn tưởng rằng khởi hành sớm có thể đem Vương Nhạc Nhạc cắt đuôi, không nghĩ tới hắn chẳng những hoàn toàn hồi phục thương thế, tinh thần lại tựa hồ so với chính mình còn cao hơn, liền cao có khó chịu phân phó cho thủ hạ mau khởi hành. Đường xá phía trước có vẻ bằng phẳng hơn, mua ngựa trong thành tạo thành ba đội nhân mã, có vẻ như có thần giao cách cảm, đều mang tâm sự mà chậm rãi tiến lên trước. Sương mù dày đặc mịt mù, với nhãn lực của Nhạc Nhạc cũng khó nhìn rõ vật thể bằng ngoài ba trượng, nhờ có gia tướng của Tư Đồ Bằng quen thuộc đường này, đội ngũ mới có thể vững vàng mà hướng Long Cốt huyện đi tới. Cung Như Mộng cùng Tứ Nguyệt chấp sự ngồi trên ngựa nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến giữa trưa mới khôi phục thần thái sáng láng, vây quanh Nhạc Nhạc nói chuyện không ngừng. Liễu Tim Tim cũng bị các nàng làm tỉnh, quay đầu lại hung hăng trừng Nhạc Nhạc, mà Nhạc Nhạc vẫn chỉ cười đáp lễ nàng, đứng lại, đánh cướp. Bỗng dưng một thanh âm vang lên trên sườn núi như sấm, sau đó gần 300 tên cường đạo lao xuống, đem đoàn người Nhạc Nhạc vào vây. Tư Đồ Bằng chợt thấy bị gần 300 người vây quanh, cẩn thận khách khí hỏi thăm, các ngươi là? Một thanh âm của phụ nhân, từ trong sương mù dày đặc bén nhọn quát lên, trại chủ, đem khẩu hiệu một lần nữa nói cho bọn chúng nghe, bọn chúng rõ ràng không biết chúng ta là làm gì đấy. A, thanh âm tráng kiện lại nói, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Còn chưa nói xong, Vương Nhạc Nhạc đã ngắt lời, nguyên lai huynh đài là thực là kẻ yêu cây, mấy năm gần đây thổ nhưỡng bị sa mạc hóa càng ngày càng nghiêm trọng, có thể tự phát trồng cây gây rừng, phẩm cách thật sự cao thượng. Thủ hạ của Tư Đồ Bằng đều dùng ánh mắt không thể nào tưởng tượng trừng Nhạc Nhạc, cái loại ánh mắt này nếu như không phải là sùng bái, sẽ là cực độ khinh bỉ. Thanh âm tráng kiện lại từ trong sương mù dày đặc truyền đến, đâu có, phẩm cách cao thượng chưa nói tới, bất quá Long Quốc huyện phương viên 300 dặm. Ai không mà không biết ta, Sở Hà, Thanh Vũ hai vị Sơn Đại Vương, đừng nói nhảm, nhanh giao tiền ra đây. Đúng, giao tiền, gần 300 đạo thanh âm chỉnh tề phấn khởi quát lên. Liễu Tim Tim vốn tưởng rằng những tên cường đạo lại là vì phi mã mục trường mà đến, nghe hồi lâu mới biết, những người này chỉ là sơn tặc bình thường, nhân số tuy nhiều, nhưng võ công đa số chỉ là loại tam lưu, nhị lưu thì bất quá được 20-30 người, đầu lĩnh có một nam một nữ võ công miễn cưỡng được xưng tụng là nhất lưu, nàng mới đầu còn có chút khẩn trương, chứng kiến Vương Nhạc Nhạc không chút để ý trêu chọc bọn chúng, cũng đi bắt đầu yên lòng, ai, nói chuyện về tiền bạc quá thương tổn tình cảm, không bằng bổn công tử đọc diễn cảm cho chư vị một bài thơ cổ, như thế nào? Vương Nhạc Nhạc không để ý đến phản đối của bọn sơn tặc, đã cao giọng niệm. Gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi dưới sông đất. Ai ngờ. Ngừng. Ngừng, hai vị sơn đại vương rõ ràng không thoải mái, hoảng sợ mà vung vẫy lưỡi búa to trong tay, đồng thời hô, hắc hắc, thơ hay, vị công tử này tài văn chương phi phàm, có thể đi qua, các tiểu tử, để hắn đi qua. Liễu Tim Tim kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Nhạc Nhạc, không thể hiểu được lẩm bẩm, đọc thơ cũng có thể vượt qua kiểm tra, thế nhưng mà. Vương Nhạc Nhạc buồn rầu lắc đầu, không muốn dục ngựa đi về phía trước, đại hán tráng kiện lo lắng, gãi râu ria bất an nói. Ngươi còn có điều kiện gì, có gì cứ nói, chỉ cần hợp lý, chúng ta hoàn toàn làm theo, nhớ rõ phải giữ bí mật. Nữ tử eo như thùng nước trốn ở sau lưng đại hán, sắc mặt hơi hồng phụ họa nói, đúng, có điều kiện cứ việc nói. Chỉ cần giữ bí mật, Tư Đồ Bằng cùng chúng hộ vệ giật mình thiếu chút nữa ngã ngựa, mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem hai tên sơn tặc lại rơi vào thế yếu một cách bất hợp lý, cái kia, bổn công tử cũng không có điều kiện gì, chỉ là chịu cầu hai vị đem phu nhân, gia quyến của ta cùng buông tha, như vậy là được rồi. Nhạc Nhạc chỉ vào Cung Như Mộng cùng Tứ Nguyệt chấp sự, thuận tiện đem Liễu Tim Tim đem gia nhập hàng ngũ phu nhân, đúng, nữ đều là phu nhân của ta, lại chỉ vào năm nam nhân phi mã một trường. Năm tên này là gia quyến, Liễu Tim Tim thấy Nhạc Nhạc đánh đồng mình cùng với phu nhân của hắn, giận dữ hứ một tiếng, trong nội tâm lại rạo rực vui sướng ngọt ngào, cúi đầu không dám nhìn người, Sở Hà mặt mũi đã có chút khó coi, chỉ vào hướng đám người Tư Đồ Bằng, hỏi cái kia. Bọn hắn thì sao, hẳn là cũng là gia quyến của ngươi, Vương Nhạc Nhạc cười to nói, không, bọn hắn không phải, ta gặp mặt bọn chúng thì cùng đồng hành thội, cũng từng cùng ăn cơm uống rượu. Chỉ là không quá quen thuộc, các ngươi có thể yên tâm mà cướp, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, võ công của bọn hắn đều là nhất lưu, chỉ sợ khó đối phó, qua ha ha, đa tạ công tử nhắc nhở, chúng ta có thể đối phó, các ngươi đi tốt nha, thuận buồm xuôi gió. Hai vị sơn đại vương vui cười, muốn để Nhạc Nhạc rời đi, đúng lúc này, Nhạc Nhạc trong lòng chợt cảm nhận thấy một tia sát ý nhàn nhạt, từ trên trời lao tới, tản ra. Nói xong, Nhạc Nhạc trước tiên dùng nội lực nhu hòa đẩy chúng nữ ra, rồi phi người nhẹ nhàng lui về phía sau, lướt xa được khoảng 2 trượng, bạch mã dưới thân mới kêu thảm một tiếng, bị chém thành 2 nửa, huyết ảnh. Nhạc Nhạc cười hì hì, nhìn chằm chằm vào hắc y sát thủ hiện ra, không nhanh không chậm nói, trong linh thức của Nhạc Nhạc không cảm thấy sát ý cường đại của nàng cho nên hắn mới tỏ vẻ tươi cười, không chuẩn bị bất kỳ biện pháp phòng hộ nào, lại bị ngươi tránh được, coi như ngươi mạng lớn. Huyết ảnh thu đao lại, quay người nhanh chóng rời đi, Tư Đồ Bằng tức giận thiếu chút nữa nói ra, vậy cũng coi là ám sát một lần, bất quá công phu hàm dưỡng của hắn khá tốt, rốt cục đem lời nói để lại trong bụng, Như Mộng cùng Tứ Nguyệt chấp sự biết rõ tâm tư của Nhạc Nhạc, cũng không ngăn cản Huyết ảnh, chỉ cười tươi nhìn nàng chăm chú, để nàng rời khỏi, Sở Hà, Thanh Vũ thấy chiêu thức kinh người của Huyết ảnh, lại thấy Nhạc Nhạc dùng thân pháp mỹ diệu đơn giản né tránh, sớm đã muốn rời đi. Bỏ qua lần đi săn xui xẻo này, chợt nghe thấy thủ hạ rối loạn sợ hãi kêu lên, tiểu khắc tinh đến đấy á, chạy mau, theo hướng bọn chúng chỉ, từ lớp sương mù dày đặc trong rừng cây, ký một khối cầu lông màu phấn hồng mềm mại, như tinh linh chậm rãi bay múa, nhẹ nhàng linh hoạt như hồ điệp, trong miệng kêu, chíp chíp nha nha, không ngừng, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, long chồn. Huyết ảnh kinh hỉ kêu lên một tiếng, phi thân lao về phía phấn hồng, long chồn thấy huyết ảnh tới gần. Liền thay đổi thân pháp chậm chạp, nhanh như điện lao về phía một gốc cây cổ tùng, tức khắc hạt thông bay đầy trời, giống như thủ pháp thiên nữ tán hoa bắn về phía huyết ảnh, nàng kinh hô một tiếng, tử ân hình dừng lại, trốn ở sau một gốc cây khác, long chồn thấy huyết ảnh ẩn núp, kêu chíp chíp vài tiếng như cười nhạo, dùng chân đá hạt thông bay về phía sơn tặc còn chưa kịp chạy xa, truyền đến không ít tiếng người chửi rủa, long chồn chết tiệt, lần trước huynh đệ chúng ta chỉ lỡ đoạt của ngươi một gốc cây trân châu sa quả. Ngươi lại thù dai như vậy, làm hại chúng ta dọn nhà 7 lần, nhìn sơn tặc 4 phía chạy toán loạn, long chồn hưng phấn vỗ móng vuốt nhỏ, nhảy qua mấy cành cây, mắt liếc nhìn về phía Vương Nhạc Nhạc, khóe miệng lộ ra sự vui vẻ và giảo hoạt, Nhạc Nhạc trong lòng phát lạnh, tự ý thức mà mở ra chân khí hộ thể, đem Cung Như Mộng cùng Tứ Nguyệt, đem cả Liễu Tiêm Tiêm bên cạnh thu vào cùng một chỗ bảo vệ, mà Tư Đồ Bằng cùng với Liễu Côn và mọi người, đang lúc ngạc nhiên về sự thông linh kỳ diệu của Long Chồn, thì hạt thông đầy trời đã rơi như mưa xuống đầu, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, đến lúc mặt nổi tím xanh, mới chật vật mở ra được chân khí hộ thể, Long Chồn chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, chứng kiến chân khí tráo có màu phấn hồng giống bộ lông của mình chặn lại tiến công của hạt thông, phi thường bất mãn, thè ra đầu lưỡi phấn nộn, hướng Nhạc Nhạc làm mặt quỷ, chợt thấy Huyết Ảnh Lăng không đánh tới, trong tay tựa hồ tại ném một loại dụng cụ gì đó, linh tính của động vật liền nhận ngay ra nguy hiểm, như mũi tên nhảy khỏi cây tùng, thuận thế nhảy về hướng Nhạc Nhạc. Vô ảnh võng của Huyết Ảnh vốn đã phủ khắp Long Chồn, nhưng mà lúc Long Chồn muốn toàn lực chạy trốn, tốc độ rõ ràng là không thể bắt kịp, lông tơ màu phấn hồng quét qua mép lưới rồi biến mất, đáng giận. Huyết Ảnh thầm mắng một tiếng, nhảy lên cây tùng, tìm kiếm cơ hội hạ thủ một lần nữa. Nhạc Nhạc đang dùng hộ thể tráo để chặn mưa hạt thông của Long Chồn, nhưng lại không ngờ từ đâu xuất hiện một đám lông nhung không hề bị chân khí hộ thể cản trở mà đi vào chân khí tráo của hắn. Hắn đột nhiên ngây dại, làm sao có thể? Nó đi vào chân khí hộ thể tráo của ta. Hơn nữa không hề trở ngại, ngay cả Long Chồn cũng hồ đồ, ngày hôm qua còn bị đâm vào làm cho chán ván đầu óc, hôm nay làm sao lại vào được thế này? Bỗng nhiên một loại mùi thơm như lan xạ tiến vào mũi của nó, làm bộ lông mềm chậm rãi căng lên, bộ lông màu phấn hồng càng sáng hơn, nó đột nhiên như gặp năng lượng phù hợp, tham lam hút lấy. Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thỏa mãn của Long Chồn, quay đầu lại nhìn, chúng nữ xung quanh sắc mặt đã ửng đỏ, hơi thở đã trở nên dồn dập, liền rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Lão tử chính xuân dược nhiên, trong cơ thể thôi tình chân khí dư thừa khá nhiều, rõ ràng chính mình đã áp chế rồi. Ồ, hắn thấy Liễu Tiêm Tiêm thân thể mềm mại loạn choạng đi đến bên cạnh, nhìn trông thật lười biếng, bộ ngực phong mãn phập phồng liên tục, đôi mắt vốn kiên định giờ lại chứa đầy xuân ý, vừa chạm vào Nhạc Nhạc liền mềm nhũn trong lồng ngực của hắn, mang theo hơi thở cực nóng mà hôn liên tục lên mặt, lên môi Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc lang, Tiêm Tiêm rất nhớ ngươi a. Ông ta, Cung Như Mộng cùng Tứ Nguyệt chấp sự còn có thế chống cự một lúc, nhưng ánh mắt càng lúc càng kiều mị, ngọc thể run rẩy, mang theo hy vọng trong lòng nhìn chằm chằm vào Nhạc Nhạc, muốn ngừng mà không được. Dù sao vẫn phải dẹp loạn do mình làm ra, Nhạc Nhạc nghĩ tới đây, liền hạ quyết tâm, ông lấy Liễu Tiêm đang trúng xuân độc thật sâu, hướng tới những nữ nhân còn lại, nói. Đi theo ta, chân khí phấn hồng hộ thể bay về phía núi rừng xa xa, đỏ rực như một đám hỏa cầu, quá nồng đậm nên ngoại nhân thấy không rõ bên trong đến cùng là có vật gì, tại chỗ cũ chỉ còn có Long Chồn mang vẻ ngốc trệ hạnh phúc ngồi đó. Nó đong đưa cái đuôi to có lông mềm như nhung tựa như làm nũng, đột nhiên cảm thấy không còn mùi thơm, kinh ngạc mà kinh hãi mà bắt đầu, chíp chíp xèo, xèo, nhíu cái mũi tinh xảo, hướng về phía Nhạc Nhạc biến mất mà đuổi theo. Huyết Ảnh đương nhiên không buông tha cơ hội này, theo sát Long Chồn, nháy mắt liền biến mất trong sương mù dày đặc. Liễu Côn xoa đầu đã bầm tím, nói. Tim tim, nhanh chạy đi, trước khi trời tối còn có thể đến Long Cốt huyện tìm khách điếm. Quy, tim tim. Tim tim đâu rồi? Bốn người khác của Phi Mã Mục Trường cũng lắc đầu, rõ ràng là cũng không biết. Cảm giác Nhạc Nhạc tiến vào, Liễu Tim Tim liền thoải mái run rẩy, so với khoái cảm như bồng bềnh trên trời, đau đớn lúc đầu căn bản không đáng gì, ý thức dần mơ mơ màng màng, cuối cùng đã đồng tâm tương liên rồi, không riêng gì thân thể thoải mái sung sướng, tâm lý cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng nhẹ nhõm. Cùng với cao trào tới gần, nước mắt cũng trào ra, Nhạc Nhạc dùng nụ hôn lau đi những giọt nước mắt của nàng, dùng ngôn ngữ trong linh thức cùng nàng trao đổi, dùng tâm biểu đạt ý nghĩ yêu thương nồng đậm, biểu lộ sự thương tiếc với Tim Tim mới trở thành thiếu phụ, tận đến khi nàng mở ra đôi mắt, gắt gao nhìn Nhạc Nhạc, cái nhìn kia, bao hàm vô hạn tình cảm, Nhạc Nhạc vui sướng nở nụ cười, đôi mắt thanh tú kiên định này, rốt cục cũng thần phục bên trong ái ý của mình, tự hồ đặt lên chính mình một ấn ký. Ấn ký của tình yêu. A, ngươi tại sao ngươi lại vào được? Nhạc Nhạc hoảng sợ nhìn Long Chồn, nó chính là thẹn thùng mà dùng hai chân trước che mắt, cái đuôi mềm như nhung bất an mà lắc tới lắc lui, biểu tình như chính mình cái gì cũng không thấy, để cho Nhạc Nhạc cùng Tim Tim tiếp tục, không cần để ý nó. Này, ngươi đang nhìn lén a, làm sao ta có thể coi như không thấy không biết a? Long Chồn tham lam hít lấy thôi tình chân khí trong vòng chân khí hộ thể, quay đầu đi một chút, cũng sử dụng hai cái chân nhỏ bé che lỗ tai, ôn thuần mà bò tới một nơi hẻo lánh xa Nhạc Nhạc nhất, sau đó mới đáng thương mà quay đầu lại, hướng Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái, phảng phất đang hỏi, như vậy là có thể sao? Nhạc Nhạc đang muốn biểu thị bất mãn, Tim Tim lại kinh hỉ kêu lên, qua, nó nghe hiểu ngươi nói chuyện nha, thật là gia hỏa đáng yêu mà, ta muốn tới ôm ngươi một cái. Long Chồn vốn đang vui vẻ, sau đó mới cẩn thận mà nhìn vào đôi mắt Tim Tim, phi thường không tình nguyện mà nhảy vào trong ngực nàng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Nhạc Nhạc, hướng hắn nháy mắt nịnh nọt. Nhạc Nhạc đề phòng nhìn chằm chằm vào Long Chồn, phi thường hoài nghi động cơ của nó, ngày hôm qua còn âm hiểm như vậy mà đem mình dẫn dụ tới tri thù huyệt, hôm nay vì hút thôi tình chân khí, lại nhu thuận hệt như con cún nhỏ, tương phản quá lớn, cũng khó trách Nhạc Nhạc đem lòng sinh nghi. Ôm lấy Đông Nguyệt còn đang bị dục hỏa dày vò, không hề để ý tới Long Chồn, chuyên tâm cày cấy thân thể của nàng. Đông Nguyệt bỗng nhiên an tĩnh lại, thân thể run rẩy biến thành ửng đỏ. Long Chồn cảm thấy phi thường tò mò, dùng cái đuôi mềm như nhung, nhẹ nhàng mơn trớn tuyết đồn vĩnh lên của Đông Nguyệt. Đông Nguyệt đột nhiên bị ma sát nhẹ nhàng mà ngứa ngáy khó chịu, hét lên một tiếng, lập tức tiết thân. Nhạc Nhạc lại một lần nữa nhìn thấy tác dụng của Long Chồn. Long Chồn thấy Nhạc Nhạc nhìn mình chằm chằm, lại trở nên phi thường thẹn thùng nhu thuận, ôm thuần nằm ở trong ngực Tim Tim, không hề nhúc nhích, tùy ý để Tim Tim vuốt ve bộ lông hồng phấn của nó. Tim Tim bất ngờ nói, Nhạc Nhạc lang, ngươi nói tên tiểu gia hỏa này là con đực hay là con cái đây, ngươi đặt tên cho nó được không? Long Chồn liễn nhảy lên, cái đuôi cuốn lại ở phần bụng, cái miệng nhỏ nhắn cắn cắn chóp đuôi, dùng sức lắc đầu, ra hiệu cho Nhạc Nhạc đừng xem xét giới tính của nó. Nhạc Nhạc cười ha ha, cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là con cái rồi, nàng xem bộ dáng thẹn thùng của nó kìa. Tim Tim cũng bị động tác của Long Chồn chọc cười, nói, xem nó toàn thân đều là phấn hồng ục ục, hay kêu nó ục ục a. Long Chồn chu cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên đối với danh tự này không hài lòng lắm, bất quá thấy Vương Nhạc Nhạc gật đầu, cũng đành phải tiếp nhận, bất đắc dĩ khua hai bàn chân nhỏ bé, tỏ ý nói, u cờ ục thì ục ục a, lại làm chư nữ bên trong cười to một phen. Nhạc Nhạc cố ý làm cho chân khí hộ thể tráo nhạc đi một chút, hướng về phía trong rừng sâu kêu lớn, huyết ảnh, xem đủ chưa, có phải là nhìn trộm không, rất kích thích phải không, hừ. Từ sâu trong rừng truyền đến thanh âm khinh thường, nếu không phải là đuổi theo Long Chồn, ai mà thèm đi theo ngươi. Nhiệm vụ giết ngươi đã thất bại, ta sẽ không nhận nữa, chỉ cần ngươi chọc giận bổn cô nương, sẽ cái gì, huyết ảnh vốn định nói. Sẽ không bao giờ gặp lại ngươi. Nhưng lại nói liên tục hai từ, sẽ, câu nói phía sau kia, một chữ cũng không thể nào nói ra được. Thân ảnh nàng hiện ra, chỉ vào ục ục nói, con Long Chồn kia nghe lời ngươi nói à, ta cần nó cho ba giọt máu để trị bệnh cho tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta không? Nhạc Nhạc còn chưa nói chuyện, ục ục đã tức giận, đối với huyết ảnh chíp chíp kêu loạn tỏ vẻ bất mãn, sau đó mới cẩn thận nhìn qua Nhạc Nhạc, sợ rằng Nhạc Nhạc sẽ đáp ứng yêu cầu của huyết ảnh. Ha ha ha, ngươi liên tiếp ám sát ta, chúng ta lại không có gì giao tình, ngươi dựa vào cái gì để ta giúp ngươi? Lại nói, Long Chồn này cũng không có quen biết ta, ta có quyền gì để đáp ứng ngươi? Nhạc Nhạc trần như nhộng đứng lên, quay mặt về phía huyết ảnh, cười xấu xa nói, ngươi. Huyết ảnh thở phì phì chỉ vào Nhạc Nhạc, nói không ra lời, thấp giọng lẩm bẩm, đúng rồi, ta cùng hắn không có giao tình, thế nhưng mà, bệnh của băng tỷ tỷ thật sự cần Long Chồn huyết, nàng chưa từ bỏ ý định, nói. Cái kia, ngươi muốn như thế nào mới chịu giúp ta? Xem ra Long Chồn huyết đối với huyết ảnh rất trọng yếu, nếu không thì với người tâm khí cao ngạo như nàng, sẽ không cố tình dây dưa xin xỏ như vậy, trừ phi chúng ta là người quen, như vậy ta mới có thể đáp ứng giúp ngươi. Nhạc Nhạc cười tà, nhìn chằm chằm vào huyết ảnh, nhóm người Tứ Nguyệt chấp sự đã vui vẻ ở cùng hắn một thời gian nên hiểu rõ, ý nói, người quen, từ miệng hắn nói ra, không có cùng giường vui đùa không tính là quen thuộc. Tứ nữ đều che miệng cười khẽ, chỉ có Như Mộng cùng Tim Tim không rõ ràng cho lắm, hướng bốn chấp sự thỉnh giáo, nghe xong cũng bật cười, a, nguyên lai là như vậy, ta đi với ngươi vài ngày chẳng phải quen thuộc sao, ngươi nói phải giữ lời đó, ta sẽ cùng đi với ngươi đấy, nói xong, huyết ảnh giống như chạy trốn, ẩn nhanh vào cánh rừng, cảm thấy bên đùi ẩm ướt, làm cho nàng thấy vô cùng khó chịu, nhìn thấy Vương Nhạc Nhạc trần trụi, lại càng không chịu nổi, không trốn thì còn có biện pháp khác sao? Đúng là có, chỉ là nàng không nghĩ tới, Nhạc Nhạc không nghĩ tới huyết ảnh sẽ nói như vậy, kinh ngạc thở dài, nha đầu này thật nóng vô, bất quá đi theo ta, cũng là chỗ vô cùng nguy hiểm a. Nói xong, hắn cười xấu xa liếc qua nhũ tim đã cứng rắn đứng thẳng trên ngọc nhũ của Tim Tim. Tim Tim mặt trắng không còn chút máu, sẵn giọng, vừa rồi giày vò người ta còn chưa đủ sao? A, ngươi chưa có nói cho ta biết, vợ chồng cường đạo kia vì sao chỉ nghe một câu thơ của ngươi, liền thất kinh, muốn thả chúng ta đi. Nhạc Nhạc cũng không trực tiếp trả lời, chỉ đọc lại câu thơ lúc nãy, đến lúc đọc đến ngày, tăng thêm khẩu âm, cũng mập mờ nhìn nàng, cười dâm đảng. A, ngươi thật xấu nha. Ngoại trừ Cung Như Mộng không rõ, chúng nữ còn lại đều xấu hổ cười, hướng Nhạc Nhạc làm nũng. Do không có bản gốc nên không hiểu chơi chữ thế nào, mong chư vị thông cảm. Tư Đồ Bằng thấy Liễu Tim Tim biến mất, liền nhận ra việc này có quan hệ tới Vương Nhạc Nhạc, trong nội tâm thầm kêu đáng tiếc, hiểu rõ Tim Tim, lành ít dữ nhiều, nói không chừng đã nhập miệng sói. Trong người khí chịu, cũng không thèm để ý đến Liễu Côn, mang thủ hạ nhanh rời đi, dục ngựa chạy như bay, tiến thẳng đến Long Cốt huyện. Lúc màn đêm vừa buông xuống, hắn mang theo gia tướng, tiến vào khách điếm đã đặt trước. Trương Cường, Chu Thuận tiến đến hồi báo nói, thuộc hạ đã liên lạc với tổng chỉ huy của hành động lần này là Tư Đồ Thẳng, nguyên danh Chu Thẳng, vốn là ma giáo trưởng lão, đã phản lại ma môn, nghe nói tiểu thư đã đến, đi cùng nàng còn có Hoan Hỷ giáo Hồ Cơ, Vạn Lý Minh hai trưởng lão đã đến. Tư Đồ Bằng kinh hãi ngắt lời nói, ngươi mới vừa nói. Ai đến, tiểu thư Tư Đồ Mẫn? A, câu sau. Hoan Hỷ giáo Hồ Cơ, nàng cũng tới. Thật sự là không nghĩ đến, có nàng ra tay, cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, chúng ta cũng có phần thắng. Tư Đồ Bằng ngửa mặt lên trời, lộ ra vẻ tưởng niệm, năm đó ở trong phủ, lúc nàng thu Mẫn muội làm đồ đệ, ta từng bái kiến nàng một lần. Đến nay, Trương Cường, Chu Thuận vội la lên, nhị công tử, người làm sao lại chảy máu mũi rồi hả, à. Tư Đồ Bằng bề bộn lau mũi, ha ha ha, ca ca vẫn là như xưa. Nghe được danh tự sư phụ liền chảy máu mũi, sư phụ nếu biết, nhất định sẽ cao hứng thưởng ngươi mấy cái thơm đó. Một chuỗi thanh âm yêu mị mê người từ ngoài cửa sổ truyền đến, tiếng cười là từ cách năm trượng ở ngoài truyền đến. Trương Cường, Chu Thuận còn chưa kịp phản ứng, một làn gió thơm sớm bay vào trong phòng. Trương Cường Chu Thuận đầu tiên là chứng kiến một đôi chân ngọc đặt lên mặt bàn, da dẻ tinh tế tỉ mỉ nhẵn mịn như mỡ dê, bọn hắn biết rất rõ ràng đó là tiểu thư. Không nên nhìn chăm chú một cách vô lễ như vậy, nhưng quản không nổi ánh mắt của mình, ngơ ngác hướng phía trên nhìn tới, bắp chân trắng nõn lõa lồ đến đầu gối, bị một kiện hương liên tục đoạn quần chặn lại, hai người bọn họ liền vội nuốt nước miếng, lướt qua chiếc quần màu hồng nhạt gây chướng mắt, chăm chú nhìn lên eo thon tuyết trắng, bên trên rốn khảm lấy một vòng tròn sáng lấp lánh, đai lưng khảm đầy bảo thạch bảy màu, lại hướng lên trên nữa, ngọc nhũ no đủ phồng căng trong áo ngắn, bởi vì hai người ở vào vị trí từ dưới nhìn lên. Có thấy đường nét ẩn hiện của phía dưới ngọc nhũ, hai người gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi tới gần nàng. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 90. Tương tự Trương Cường, Chu Thuận, Tư Đồ Bằng cũng bị mê hoặc thành bộ dạng ngốc trệ. Ha ha ha, tiếng cười lại vang lên, Trương Cường, Chu Thuận liền phát ra tiếng kêu thảm như lợn bị chọc tiết, Tư Đồ Bằng tiếng thét chói tai của chúng làm cho bừng tỉnh, quay đầu lại thấy bọn chúng đang dùng tay bưng lấy cổ. Trên cổ có vết đao rạch nhẹ, một ít máu tươi đã chảy ra. Nhị ca, nhân thủ dưới tay ngươi càng ngày càng vô dụng. Nếu như ta là địch nhân, hai người bọn họ đã mất mạng. Ha ha, nhị ca máu mũi vẫn còn chảy kìa. Tư Đồ Mẫn mang vẻ vũ mị mà chơi đùa thanh liễu diệp đao trong tay. Không thèm nhìn qua hai người Trương, Chu sắc mặt đã sám ngoét như tro tàn. Tư Đồ Bằng xấu hổ quát, tiểu muội, ngươi vẫn luôn tùy hứng như vậy. Đêm nay còn đang chuẩn bị hành động. Ngươi đem đã thương bọn chúng, liền ít đi hai tên trợ thủ đắc lực, ngươi, hắn đột nhiên không nói được nữa, bởi vì hắn thấy vẻ ủy khuất của Tư Đồ Mẫn, mắt phượng hẹp dài phủ một nước mỏng, cái mũi trắng nõn thẳng thớn cao ngạo, đôi môi phớt hồng mềm mại hơi biểu ra, dùng thanh âm mang theo vô hạn ủy khuất, nói, người ta chỉ là chỉ vui đùa một chút nha, 7-8 năm không gặp, vừa gặp mặt đã giáo huấn Mẫn Nhi, Trương Cường, Chu Thuận quên đi đau đớn, bề bộn thay nàng giải thích ta. Chúng ta không sao cả, nhị công tử không nên trách tội tiểu thư, ha ha, là chúng ta quá kém. Tư Đồ Bằng cũng đột nhiên cảm thấy mình thật quá mức, sao có thể giáo huấn muội muội quá mức như vậy, bề bộn an ủi nói. Ha ha, Mẫn muội không nên tức giận, là nhị ca không đúng, là hai người bọn chúng có mắt không tròng rồi. Tư Đồ Mẫn đột nhiên bỏ đi vẻ u oán, yêu mị mà cười nói, ha ha ha, các ngươi đều đã nhận sai, bổn tiểu thư cũng không truy cứu á, có cái gì ăn. Nhanh lên bưng lên cho ta để đền bù, thất thần sao, nhanh lên, bọn hắn lúc này mới biết Tư Đồ Mẫn không nói lý, cũng không tiện phát tác, chỉ là xấu hổ nhìn nhau mấy lần. Trương Cường, Chu Thuận càng phiền muộn, đã trúng đao, còn phải vì nàng cầu tình, lại còn phải chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Mấy người đang lúc hầu hạ Tư Đồ Mẫn ăn cơm, ngoài cửa sổ liền xuất hiện một bóng đen, Tư Đồ Bằng cùng hai tham tướng lập tức chuẩn bị nghênh địch, chỉ có Tư Đồ Mẫn không thèm để ý, yêu mị lướt qua bóng đen, cười nói, thích khách có thể đến gần chúng ta trong vòng ba trượng mà không bị phát hiện, chẳng lẽ là luân hồi huyết ảnh. Tư Đồ Bằng nhìn rõ bóng đen, mới từ từ thả lỏng, buông bảo đao trong tay ra, ngươi tới đây làm cái gì? Hẳn là đã hoàn thành nhiệm vụ được ủy thác. Hắn mang cõi lòng đầy hy vọng mà hỏi thăm, huyết ảnh phất tay ném cho hắn một bọc giấy to, nhiệm vụ thất bại, ngân phiếu trả lại. Nàng lại chuyển sang nhìn Tư Đồ Mẫn, thầm nghĩ cô gái này cùng Cung Như Mộng dung mạo cực giống nhau, đặc biệt là đôi mắt cùng chiếc mũi. Tư Đồ Mẫn thấy huyết ảnh nhìn chính mình, rất là đắc ý, tự tin ưỡn ngực, mỉm cười nói, có người nào mà huyết ảnh không giết được. Chẳng lẽ là cái người nhanh chóng thành danh tên Vương Nhạc Nhạc kia, nghe nói hắn lớn lên cực kỳ phong lưu tuấn tú, đừng nói ngươi yêu thích hắn rồi nga. Huyết ảnh thấy lời nàng nói, trong lòng khẽ run, thầm nghĩ yêu. Chẳng lẽ thực là như thế sao, trong mắt lại không hiện nửa điểm biến đổi, lạnh lùng trừng qua Tư Đồ Mẫn một cái, việc của luân hồi huyết ảnh không cần người khác quản, cáo từ. Nói xong, hóa thành một chuỗi tàn ảnh, theo lối cũ biến mất. Tư Đồ Bằng nhìn ngân phiếu trong tay, tức giận bắt đem vào thành một cục, đè nén lửa giận mà nói, cái tên Vương Nhạc Nhạc kia nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của Tư Đồ gia chúng ta, không giết hắn, tâm trạng của ta khó có thể thoải mái. Nghe nói Đao Cốc Thất Sát Đao sắp đến Nam Lăng rồi, đến lúc đó ta muốn xem hắn còn có thể sống hay không. Tư Đồ Mẫn tò mò nhìn sắc mặt của hắn, vui cười nói. Vương Nhạc Nhạc nếu thực sự lơi, hại như vậy, đợi ta có thời gian, sẽ tìm hắn thử một lần. Tư Đồ Bằng nhìn nàng chầm chầm, lắc đầu không nói, thầm nghĩ, ngươi tốt hơn vẫn là không nên để hắn nhìn thấy, nếu là thấy, chỉ sợ. Sư phụ ngươi hồ cơ thì còn có thể nha. Tư Đồ Mẫn giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, có chút không vui, nói, tối nay giờ tí động thủ, các ngươi hãy chuẩn bị một chút a, đến lúc đó ta cùng sư phụ đến xem cuộc chiến. Lời nói chưa dứt, người đã đi xa. Trương Cường, Chu Thuận không cách nào khống chế tâm thần, ngơ ngác nhìn vào chỗ nàng vừa biến mất, nước miếng đã sắp nhỏ ra. Lúc Liễu Công tìm được Tim Tim, sắc trời đã tối, thấy nàng đang ngồi ở trong ngựn nhạc, ăn thỏ rừng non nướng thơm phức. Hắn nhìn thấy loại sự tình này, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra, tuy đã sớm nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, chỉ là không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy. Liễu Tim Tim lúc bị Liễu Công tìm thấy, bề bộn từ trong lòng Nhạc Nhạc đứng lên, áy náy mà hô, Tam Thúc, ta ở chỗ này. Ách, hóa ra đêm đó cứu ta chính là Nhạc Nhạc Lang, hắn nướng thịt thỏ ăn thật ngon a. Vương Nhạc Nhạc biết rõ Liễu Công là thân thúc thúc của nàng, là trưởng bối trong tộc, vội vàng cười mà đem một con thỏ rừng cung kính đưa lên, Tam Thúc, sau này chúng ta là người một nhà á, thỉnh chiếu cố nhiều hơn a, tại trước mặt Nhạc mẫu giúp tiểu tử nói giúp vài lời tốt a. Liễu Côn đối với Nhạc Nhạc rất có hảo cảm, sao có thể nói không, tại hắn lúc hắn đang khách khí, cũng quên mất việc thông báo với các huynh đệ trong mục trường là đã tìm thấy Tim Tim. Hòa Thuận vui vẻ nói cười cả buổi, mới đột nhiên nhớ ra, dùng một tiếng như chim hót tản ra bốn phá, không lâu sau, bốn người tùy tùng khác trong nông trường đang mệt mỏi không chịu nổi mới tiến đến. Nhìn thấy thịt thỏ thơm ngon, cũng chẳng hề kêu ca, lập tức ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng hướng Nhạc Nhạc nói lời cảm tạ, nghe nói hắn đã là vị hôn phu tương lai của trang chủ, càng thêm cung kính. Lúc này Long Trồn ụt ụt từ đằng xa nhảy ra, trong vuốt nhỏ còn đang nắm một con thỏ mập vẫn còn thở, dùng dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng đưa cho Nhạc Nhạc, chíp chíp xèo, xèo mà tiến vào trong ngực Nhạc Nhạc, thoải mái nằm ngủ. Cung Như Mộng đương nhiên không đồng ý, đem nó ôm vào ngực mình, nói, không được, ngươi phải để cho ta ôm a. U Cờ Ục hiển nhiên từng nếm qua thiệt thòi của nàng, không dám cùng Như Mộng tranh đoạt, ủy khuất le lưỡi, dùng đuôi che khuất đôi mắt, giận dỗi ai cũng không để ý tới. Một lát sau, Nhạc Nhạc quyết định đi suốt đêm. Công tử, vì sao phải suốt đêm? Hạ Nguyệt khó hiểu hỏi, ta cảm giác được hương vị mỹ nữ, muốn sớm nhìn thấy các nàng. Nhạc Nhạc đùa giỡn trả lời, Nhạc Nhạc Lang. Ngươi xấu quá, có chúng ta ở bên, còn muốn đi xem mỹ nhân, hừ. Chúng nữ sau khi nghe xong giận dữ nói, Nhạc Nhạc tự nhiên là lo lắng Tư Đồ Bằng, dù sao cũng không mệt nhọc lắm, một bên cùng chúng nữ trêu chọc, một bên chậm rãi mà đi theo đường núi, hướng phía Long Cốt huyện đi tới. Long Cốt huyện, huyện Thừa Nha Phủ. Nam Lăng Vương tế tổ ngày thứ 7, giờ tí, đám nha hoàn, tỳ nữ sớm đã thiếp đi, khách quý trong phòng vẫn còn tỉnh táo. Nam Lăng Vương đã qua 50, râu bạc mặt tím, thân hình to lớn, trong mắt tinh quang lóng lánh, một thân nội công tu vi đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, hắn nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui, trong lòng ẩn ước cảm thấy sẽ có việc phát sinh, hắn sờ sờ long giác ngân thương trên bàn, có chút than tiếc của tuổi xế chiều, nói, nhớ năm đó chinh chiến xa trường, huyết phong thính vũ, kinh qua chiến sự cũng trên trăm trận, cũng không có bực tức như thế này, hẳn là đại thế của vương gia ta đã mất, bằng không thì trời xanh vì sao phải cản bước phía sau ta, lão gia, không nên suy nghĩ nhiều quá, con ta mệnh khổ, rõ ràng là ngày tân hôn, thế mà lại say rượu ngã mà chết, ai? Lần này tế bái tổ tiên, hy vọng có thể được liệt tổ liệt tông đồng tình tha thứ. Một phu nhân có khuôn mặt hiền lành từ ái khoác trên vai hắn một kiện áo bào, Nam Lăng Vương thân thể như hổ đi qua, nắm lấy tay phu nhân, nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của nàng, thương yêu nói. Phu nhân, đừng vì việc này phiền lòng, hết thảy đều có mệnh số, ai, chỉ là đáng thương cho Đình Nhi, mới vừa qua cửa, là phải làm quả phụ, nàng tiếc hận thở dài, đúng vậy a, vài ngày trước lại truyền tới tin tức, nói là thân gia Quan Thanh Phong bị sư đệ đồng môn hại chết. Việc này lại để cho Đình Nhi càng thương tâm, ngay cả thân nhân duy nhất đều đã mất đi, giới thiệu cho nàng mấy công tử giang môn quý tộc, nàng cũng không thèm nhìn qua, nói muốn hầu hạ chúng ta cả đời, chúng ta như thế nào mà để nàng làm thế được. Nam Lăng Vương đồng dạng mặt ủ mày chau, lại nói, người sư đệ kia của nàng, quan thái võ công cao cường, nhân phẩm tướng mạo ngược lại cũng không tệ lắm, ngươi hỏi một chút xem Đình Nhi có hợp ý chăng, ha ha, lão gia, cũng đừng loạn ghép uyên ương. Đình Nhi đối với hắn mặc dù thân cận, nhưng cũng không có cảm tình khác thường, điểm này ta so với ngươi rõ ràng hơn. Thôi thì, chúng ta cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, đợi Đình Nhi gặp được người phù hợp, chúng ta thu nàng làm nghĩa nữ, chuẩn bị của hồi môn, đưa nàng về nhà chồng, ân, chỉ có thể như thế. Nam Lăng Vương gật gật đầu, đang muốn trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, thình lình nghe thấy tiếng kẽn báo động, vương gia, không tốt rồi, có 7 tên thích khách lẻn vào, vương gia. Không tốt, 2000 tinh binh mang theo, toàn bộ trúng thuốc mê, chỉ có 200 gia tướng là có thể dùng, vương gia, chuồng ngựa bị cháy, chiến mã đều sợ quá mà chạy mất, một người mang một tin tức xấu truyền vào tai Nam Lăng Vương, hắn, nhanh chóng mặc thêm xiêm y, cầm lên long giác ngân thương, nói, bảo hộ phu, nhân cùng thiếu phu nhân, những người khác đi theo ta, công công, xảy ra chuyện gì? Thanh âm uyển chuyển nhu hòa truyền đến, không mang theo một tia kinh hoảng nào. Một nữ tử cao quý tịnh lệ từ ngoài cửa đi vào, tuy là ăn mặc theo kiểu thiếu phụ, nhưng lại có dung nhan y như thiếu nữ. Nếu Nhạc Nhạc ở đây, chắc chắn sợ hãi mà cảm thán tướng mạo của nàng, không chỉ bởi vì xinh đẹp, mà là nàng cùng Tiên Vu Yên có quá nhiều chỗ giống nhau. Quý phụ nhân giữ chặt Quan Đình, khuyên nhủ Đình Nhi cùng bà ở chung một chỗ, không nên chạy loạn, bên ngoài đến rất nhiều thích khách. Tiểu thư, có Quan Thái ở đây, dù vong mạng cũng sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Ngươi yên tâm đi. Thanh âm chất phát của Quan Thái từ ngoài cửa truyền tới, tại lúc tiếng đánh nhau loạn lạc vang lên, vẫn có thể nghe được thật rõ ràng, nội công hắn so với lúc ở Lạc Thành rất có tiến bộ. Nam Lăng Vương nhìn thích khách che mặt đến quá đông, thầm kêu không ổn, vượt qua Quan Thái quát lên, an toàn của các nàng phải giao cho ngươi rồi, tìm cơ hội đưa các nàng trốn về hướng Nam Lăng Thành. Những người khác, cùng ta mở một đường máu, nói xong tinh thần rung động, ngân thương vung vẩy như rồng, nghênh hướng thích khách xông tới. Vương phủ gia tướng thấy chủ tử uy dũng như vậy, sao có thể lùi bước, bỏ qua uể oải sợ hãi, liều mạng trợ giúp Nam Lăng Vương phá vây, nhất thời thế trận dịch chuyển thành bất phân thắng bại, song phương giằng co mãnh liệt, quan sai của huyện Thừa Nha phủ bất quá chỉ có mười mấy người, võ công lại không tốt lắm, trốn ở nơi hẻo lánh lạnh run, mượn danh nghĩa bảo hộ huyện lệnh đại nhân, đầu cũng không dám ló ra, mặc kệ ánh lửa ngập trời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, Tư Đồ Bằng che mặt, đứng trên nóc nhà, bao quát tình hình trong nội viện, bên cạnh có hơn 10 cao thủ làm bạn, hướng tới một người che mặt có niên kỷ khá lớn bên cạnh, hỏi Đường Thúc, người xem còn cần bao lâu mới có thể tiêu diệt toàn bộ Nam Lăng Vương cùng gia tướng. Tư Đồ Thản nhìn trận đánh phía dưới, âm hiểm cười hắc hắc, nói hiền chất yên tâm, nhân mã Nam Lăng Vương phủ đã là nỏ mạnh hết đà, lại không có ngoại viện, không chịu được nửa canh giờ đâu, hắn chỉ vào là một nơi yên tĩnh cách khá xa, nếu là Vạn Lý Minh chịu đem hết toàn lực, chỉ cần một khắc là có thể diệt hết địch nhân, xem ra Mã Vạn Lý có dấu tư tâm khác. Tư Đồ Bằng hừ lạnh một tiếng, đầu lĩnh hình như là Vạn Lý Minh trưởng lão, Mã Phương cùng Mã Hoàng, dĩ nhiên phải nhắc nhở bọn hắn một chút, lại để cho bọn hắn nhớ kỹ, chủ của bọn hắn là họ Mã hay họ Tư Đồ, đúng là phải như vậy. Tư Đồ thản âm hiểm gật đầu, bỗng chỉ vào một chỗ hô, Bá Vương kiếm Điền Thăng. Hắn sao lại ở đây? Tư Đồ bằng trợn trắng mắt, thầm nghĩ, ta nào biết được, tại đây ngươi là tổng chỉ huy a. Bất quá vẫn nói ra, võ công của hắn mặc dù cao cũng không tạo nên nhiều đại tác dụng, đang giao thủ với Ba Mộc Đồ, hai người công lực gần như nhau, có lẽ có chút đáng xem. Nhìn chung quanh một chút, lại hỏi, như thế nào không thấy Hồ Cơ? Tư Đồ thẳng nghe được hai chữ Hồ Cơ, sắc mặt lập tức tái nhợt, nói, võ công của nàng cao tuyệt, vô tung vô ảnh, ta nào biết tung tích của nàng. Phía sau hắn mấy người cũng hoảng sợ mà lắc đầu, biểu thị không biết. Tư Đồ bằng không hiểu bọn hắn vì sao sợ hãi khi nghe được cái tên này, quay đầu xem tình hình chiến đấu trong viện, không hề nói nữa. Quan thái canh giữ ở cửa ra vào, không cho thích khách đi vào nửa bước, chợt thấy Điền Thăng xuất hiện, có chút kinh hỉ hô, Điền huynh, ngươi sao lại ở chỗ này? Điền Thăng vung kiếm giết một tên hắc y thích khách, rút kiếm ra, bất thời giờ hướng quan thái quát lên, ta nghĩ được chiêu mới để phá giải đao pháp của ngươi, muốn cùng ngươi lại so chiêu một lần. Ngày hôm trước đến Nam Lăng tìm ngươi, nghe người ta nói ngươi đến Long Quốc huyện, cho nên mới đi tới đây. Ha ha, tốt, chỉ cần quan thái ta hôm nay không chết, ngày khác định cùng ngươi đánh cho thống khoái. Quan thái tùy tâm huy lộng lấy đao khí, hào khí vạn trượng nói. Điền Thăng đột nhiên sinh ra một cảm giác không cách nào thắng được suy nghĩ của hắn, buồn, bực nói, một lời đã định. Nói xong liền nghênh tiếp Ba Mộc Đồ, thấy hắn sử dụng đao pháp vô cùng giống quan thái, hứng thú giao thủ liền tăng lên nhiều. Vạn Lý Minh Mã Phương, Mã Hoàng sau khi nhận được Tư Đồ bằng giáo huấn, biết rõ bị hắn phát hiện không dùng toàn lực, cũng không dám lười biếng, xuất lĩnh hơn 100 cao thủ, chính thức gia nhập hỗn chiến. Nam Lăng Vương phủ gia tướng lập tức áp lực đại tăng, thương vong thảm trọng, kêu thảm không ngừng. Quan thái đã không còn uy mãnh như lúc đầu, không quan tâm đến thể lực vung lên Thái Dương đao, lúc nào cũng có cao thủ nhắm vào chỗ hắn thủ hộ mà công kích, muốn tiến vào nội thất. Quan đình cùng Nam Lăng Vương Phi lúc nào cũng có thể rơi vào hiểm cảnh. Tư Đồ bằng phất phất tay, để cho hộ vệ đằng sau cũng gia nhập chiến đấu, muốn cho thắng lợi thật nhanh. Trên nóc nhà chỉ còn Tư Đồ thẳng đứng cùng hắn. Theo thế lửa lan tràn, đã đốt tới chỗ quan đình và Nam Lăng Vương Phi ẩn núp, hai người bất đắc dĩ phải chạy ra khỏi chỗ khói lửa, tiến vào nơi huyết tinh đồ thán. Quan thái trên người bị thương nhiều chỗ, bị 10 nhất lưu cao thủ vây quanh, nhất thời không cách nào đột phá. Chứng kiến quan đình đang ở trong hiểm cảnh, chỉ có thể cao giọng hô lớn, tiểu thư, chạy mau. Phu nhân. Đình nhi. Nam Lăng Vương gấp đến độ chiêu thức hỗn loạn, quan tâm hướng các nàng la lên, chỉ là cách quá xa, ở giữa còn có vô số thích khách, có lòng mà lực chưa đủ, hai người đã bị vây quanh, thích khách nhìn ra các nàng không biết võ công, càng đắc ý, phất tay nhất đao định chém, hai người lúc này mới sợ hãi, hoảng hốt thét lên, bịt kín mắt. Tiếng kêu thảm thiết ở xung quanh các nàng liên tiếp vang lên, lúc quan đình mở mắt ra, liền phát hiện thích khách muốn giết mình ngực đều cắm vũ tiễn màu vàng, mà chính mình lại đang bay trong không trung, thân thể bị một thiếu niên áo trắng ôm thật chặt, thiếu niên kia lớn lên rất tuấn mỹ, rõ ràng cùng tiên phu có vài phần giống nhau, làm nàng nhớ tới lúc mới gặp gỡ tiên phu, năm đó nàng vụng trộm trốn ra khỏi đao cốc, gặp phải nguy hiểm, cũng là trong lúc nguy cấp. Tiên phu xuất hiện, cứu được nàng, cũng thu được trái tim của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn qua Nhạc Nhạc, thầm nghĩ ông trời sẽ an bài hai lần tình cảnh như nhau, lại để cho ta rơi vào lưới tình sao. Trái tim nàng đập thình thịch, mang theo ý thức trở lại, ôm chặt eo Nhạc Nhạc, hít vào mùi thơm của cơ thể hắn. Nàng có chút say mê rồi, Vương Nhạc Nhạc cũng không thành thật, nhìn chăm chú vào quan đình đang mải mê suy tư, thầm nghĩ nàng và Yên Nhi lớn lên quá giống nhau, khi nào trở lại Lạc Thành phải hỏi một chút. Xem Yên Nhi phải chăng là có tỉ muội. Nghĩ tới đây, thích thú kề sát lỗ tai nàng nhẹ nhàng đùa giỡn nói, cô nương cùng phu nhân nhà ta lớn lên thật giống nha. Quan đình đầu ông một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, thầm nghĩ hắn và tiên phu lớn lên rất rất giống, chẳng lẽ chính là hắn. Một đạo thanh âm ngây thơ cắt đứt suy nghĩ của nàng, Nhạc Nhạc lang, vị này bà thật nặng đó. Cung Như Mộng ôm Nam Lăng Vương Phi, hạ xuống bên cạnh Nhạc Nhạc, chu cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn kêu lên, Nam Lăng Vương Phi kinh hãi chưa định thần, lại bị Cung Như Mộng ngây thơ nói như vậy, thiếu chút nữa thẹn thùng mà ngất đi, chợt thấy quan đình sắc mặt ửng đỏ, so với chính mình còn xấu hổ hơn, liền hiếu kỳ nhìn về phía Nhạc Nhạc, đột nhiên thân thể chấn động, thì thào kêu lên, Vân Nhi. Vương Nhạc Nhạc trong linh thức cảm nhận được Nam Lăng Vương Phi kích động cùng tưởng niệm, buồn bực nói, Vân Nhi là ai, ta gọi là Vương Nhạc Nhạc. Phu nhân nhận lầm người a. Quang Đình sau khi hạ xuống, từ Nhạc Nhạc trong ngực chui ra, theo hướng chính diện dò xét Nhạc Nhạc, kinh hãi không khép miệng được, thật sự rất giống. Nhạc Nhạc Lan, các ngươi đang làm gì đó? Thiệt nhiều sát thủ a. Liễu Tiêm Tiêm một lúc đối đầu nhiều người, nhờ có Long Chồn nhanh dẫn đường, mới hữu kinh vô hiểm mà chạy đến trước mặt Nhạc Nhạc. Lúc này, Nam Lăng Vương cũng dẫn tàn quân chém giết trở về, kiểm lại một chút, phát hiện gia tướng chỉ còn có hơn 40 người, bị hơn 300 nhất lưu cao thủ vây vào giữa. Ngẩng đầu nhìn Vương Nhạc Nhạc, kinh hãi nói, giống, thật giống a. Tư Đồ Bằng đang muốn may mắn hoàn thành kế hoạch, không ngờ Vương Nhạc Nhạc lại nửa đường giết ra, tức giận thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống nóc nhà, nổi giận trừng Tư Đồ Thản quát, giết chết, toàn bộ giết chết, một tên cũng không được buông tha, đặc biệt là cái tên áo trắng dùng chân khí hộ thể màu phấn hồng, ai giết được hắn, thưởng 10 vạn lượng. Tư Đồ Thản không biết sự tình giữa hắn và Vương Nhạc Nhạc, thấy Tư Đồ Bằng ra lệnh, bề bộn thuận theo tâm ý của hắn, truyền lệnh nói, giết chết Vương Nhạc Nhạc, phần thưởng 10 vạn lượng. Chúng thích khách che mặt đang muốn hướng Vương Nhạc Nhạc tung ám khí, chợt nghe bốn phía truyền đến tiếng kêu rung trời, chừng 2.000 người tới, lập tức hôn mê rồi, chính mình ngược lại thành người bị vây. Tư Đồ Thản kinh sợ nói, thuốc mê đủ để bọn chúng ngủ đến 3 tháng đấy, như thế nào lại tỉnh lại lúc này? Tư Đồ Bằng trừng hắn, phẫn nộ nói, ta làm sao biết, đây đều là kế hoạch của ngươi, Hồ Cơ cùng tiểu muội làm sao còn chưa tới? Đúng lúc này, từ đằng xa bay tới một đạo nhân ảnh, nhìn kỹ lại, đúng là Tư Đồ Mẫn, ở cách rất xa liền hướng hắn hô, sư phụ bị thương, chỉ sợ không cách nào giúp ngươi, chính các ngươi phải cẩn thận a. Cái gì, còn có ai có thể gây tổn thương đến Hồ Cơ? Tư Đồ Bằng kinh ngạc nói, Nam Hải Tuyệt Tình sư thái, chúng ta trên đường gặp nàng, sư phụ cùng nàng liền lưỡng bại câu thương, ta cũng giúp không được, bề bộn đành phải đến thông tri ngươi rồi. Nàng nói đến đây, đột nhiên cảm thấy một cổ ánh mắt hấp dẫn nhìn tới, ngoái đầu nhìn lại ngưng thần nhìn, tại lớp lớp vòng vây bên trong, thấy được Nhạc Nhạc, bề ngoài tuấn nhã, xấu xa cười tà, trong mắt lóe lên trần trụi khiêu khích. Tư Đồ Mẫn đột nhiên có thể hiểu được ý tứ trong mắt hắn, nàng có chút kinh hãi, thất thanh nói, kia chính là Vương Nhạc Nhạc. Tư Đồ Bằng đang bối rối ra lệnh cho dưới mặt đất rút lui, nhìn qua muội, gật đầu đồng ý. Vương Nhạc Nhạc đảo mắt nhìn qua Cung Như Mộng, lại nhìn một cái Tư Đồ Mẫn, khóe miệng có chút nhếch lên, thầm nghĩ ngợi, lão ma sư phụ, con gái của ngươi cùng ngươi cũng quá giống đi à nha, lần đầu thấy nàng liền có thể nhận ra ngay nét đặc thù a. Mắt phượng dài hẹp, mũi cao thẳng, chật chật, việc đội nón xanh cho Tư Đồ Nghiệp thật là hay a. Tại lúc thích khách hỗn loạn lui lại, tiếng nổ mạnh nổi lên từ bốn phía, huyết ảnh mang theo hơn 15 tên luân hồi sát thủ, ném phích lịch tử trong tay như ném đường đậu, nhất thời làm đám người bịt mặt không có cách nào tản ra, huyết nhục bay tứ tung, gào khóc thảm thiết. Nhạc Nhạc hưng phấn hô to, nổ, nổ lớn hơn, đem bọn họ nổ tung mà trở lại thời kỳ đồ đá. Huyết ảnh quay đầu lại liếc trắng Nhạc Nhạc, tiếp tục phất tay, thừa dịp nước đục giết người. Vương gia, tiểu tướng vô năng, hiện tại mới tỉnh lại, lại để cho vương gia, vương phi bị sợ hãi, tướng quân lãnh binh của Nam Lăng Vương mang binh đến, không người tạ tội, bên cạnh hắn là Liễu Côn. Liễu Côn đem bình ngọc trả lại cho Nhạc Nhạc, cười nói, giải dược của ngươi thật linh nghiệm, đặt ở đầu gió thổi qua, bọn hắn toàn bộ tỉnh lại, may mắn ta nhận thức Bạch tướng quân, bằng không thì còn có khả năng bị coi thành địch nhân đấy. Nam Lăng Vương nâng Bạch tướng quân dậy, thở dài, đứng lên đi, lệnh thủ hạ đem đám thích khách này một mẻ hốt gọn, lại làm cho chúng khai ra chủ mưu, hừ, rõ ràng hướng bổn vương phái ra sát thủ. Nói xong, cương mãnh chính khí từ cơ thể tràn ra, làm cho chúng gia tướng không dám trực tiếp đối diện. Nhạc Nhạc cười nói, chủ mưu không cần tra xét, ta biết là ai.